Chương 551, Tam Vĩ Linh Hồ Biến Hóa Công Tử, người nói là Black cố gắng giải phóng ma vật địa ngục tầng 17, kết quả ngược lại bị ma vật thôn phệ giết chết. Hồng Viêm nghe xong tiền căn hậu quả, lại thoáng suy luận, đưa ra kết luận. Không thể không nói, suy luận rất chính xác, đã rất gần sự thật. Tiêu Trần gật đầu nói, hắn và Daniel đã từng là giáo hoàng giáo đình, biết rõ phương pháp giải phong ma vật cũng không có chút nào kỳ quái. Bọn họ tuy rằng ngoại công bị phế, nhưng vương định công lực vẫn còn, muốn phá giải phong ấn cũng không khó, tuy nhiên. Tuy nhiên làm sao? Ta khi đó chỉ là hơi cảm ứng được khí tức ma vật, cũng không xác định thực lực của nó làm sao. Nhưng hôm nay đến xem, đã không phải là người bình thường có thể đối phó rồi, căn bản phong ấn tầng thứ 17 kia giữ không nổi nó. Phong ấn giữ không nổi nó, Hồng Viêm kinh sợ nói, nói cách khác, nó kỳ thực bất cứ lúc nào cũng có thể phá phong mà ra. Hừm, nó muốn phá phong, bất cứ lúc nào đều có thể, chỉ là không muốn ra mà thôi, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, có lẽ đang dưỡng thương, lại có lẽ đang đợi thời cơ. Thì ra là như vậy. Hồng Viêm đã minh bạch, Tiêu Trần sở dĩ không có giết Black cùng Daniel tại chỗ, đem bọn họ giao cho phía xa xử lý, để cho phía xa tạo uy tín. Thứ hai, càng muốn để bọn họ đi dò xét địa ngục tầng 17 cái kia ma vật, hiện nay, Black bọn họ bỏ mình, đầu ma vật cũng hiện ra chút thực lực, nhất cử lưỡng tiện. Công tử, cho dù hiện tại đầu ma vật kia không ra, sớm muộn sẽ chạy đến, có cần làm một ít đề phòng hay không? Hồng Viêm lo lắng nói. Không cần, thuận theo tự nhiên đi. Tiêu Trần lắc đầu nói, sắp tới địa cầu sẽ có biến đổi lớn, đây là chiều hướng phát triển. Cho dù ta giải quyết xong một đầu ma vật, còn có ẩn tàng tà thần Đông Doanh, ma thần Hàn Quốc và huyết tộc bụng dạ khó lường, đến lúc đó sẽ nhấc lên một trường phong ba không cách nào tránh khỏi. Tiêu Trần cho tới bây giờ không có ý nghĩ mình là chú cứu thế. Cõi đời này có vô số tai họa, nếu mọi chuyện hắn cũng phải đi quản, đã sớm mệt chết đi được. Hơn nữa hắn cũng không phải vạn năng, hắn chỉ hy vọng đem sự quan tâm của mình đặt trên người thân xung quanh mình. Bộ Vân Yên là tiếc nuối. Hắn kiếp này không muốn lặp lại một lần nữa, ba người không có tiếp tục ở châu Âu, lên máy bay trở lại Hoa Hạ. Bởi vì trước đó đã trao đổi tin tức, cho nên đám người Diệp Vũ Phỉ, Hạ Thi Vận, Lăng Tiểu Trúc, Tào Nhạn Tuyết ở sân bay đón bọn hắn, Tiểu Trần. Diệp Vũ Phỉ nhẹ nhàng hô một câu, nước mắt giống như mùa thu, hai con nhìn thẳng vào Tiêu Trần. Không biết vì sao, hai tháng không gặp ngắn ngủi này, làm nàng như cách ba thu. Mấy ngày vừa qua, nàng không có tâm tư tu luyện, lúc nào cũng nghi tới Tiêu Trần, vô số lần muốn gọi điện thoại cho Tiêu Trần, nhưng lại sợ quấy rầy Tiêu Trần làm chính sự, cuối cùng chỉ có thể cầm điện thoại di động lên lại thả xuống. Rõ ràng tâm lý có rất nhiều lời muốn nói với Tiêu Trần, lúc này chân chính nhìn thấy, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nghĩ gì vậy? Tiêu Trần mở miệng trước, hướng về phía Diệp Vũ Phỉ cười một tiếng. Kỳ thực Tiêu Trần rất rõ ràng tình cảm Diệp Vũ Phỉ đối với hắn biến hóa. Nếu mà cuộc sống vẫn như trước, Diệp Vũ Phỉ tuyệt sẽ không bởi vì xa cách hai tháng mà lộ ra vẻ mặt như vậy. Nhưng trải qua việc nhận lại thân phân ở Diệp gia, quan hệ tỷ đệ bọn họ chỉ còn trên danh nghĩa, thật vất vả mới bắt đầu dung nhập vào bầu không khí Diệp gia, tiếp nhận Diệp gia lại đột nhiên bị diệt môn trong một đêm. Nhân sinh thay đổi nhanh chóng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, không hề nghi ngờ, từ đó về sau, tâm linh Diệp Vũ Phỉ đã mười phần yếu ớt. Tâm tính phát sinh thay đổi thật lớn, Tiêu Trần là thân nhân duy nhất còn lại của Diệp Vũ Phỉ, mặc dù không phải chị em ruột, nhưng ỷ lại nàng đối với Tiêu Trần, vượt qua bất luận cảm tình gì. Tiêu Trần đi châu Âu thì từng nói sẽ chỉ ở châu Âu hơn một tuần lễ, nhưng sau đó lại đột nhiên nói có chuyện phải làm, ở hơn một tháng. Diệp Vũ Phỉ không biết chuyện gì xảy ra, làm sao có thể không lo lắng, nhưng mà lúc này Tiêu Trần bình yên vô sự trở về, tâm lý Diệp Vũ Phỉ ổn định hơn rất nhiều. Rất nhanh che giấu cảm tình thừa thải, tươi cười rạng rỡ nói, nhìn thấy ngươi không việc gì, thật tốt, ngốc, ta không có việc gì. Tiêu Trần bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều là ấm áp, có lẽ thực lực Diệp Vũ Phỉ và những cái tiên nữ thần nữ hắn gặp qua kiếp trước kia có khác biệt trời vực, nhưng Diệp Vũ Phỉ cho hắn một loại cảm giác ấm áp, mà bất luận người nào đều không cách nào thay thế. Hơn nữa, chờ sau khi luyện chế cửu chuyển thiên linh đan, sau đó Diệp Vũ Phỉ hoàn thành 9 lần lột xác. Có thể sánh vai với những cái tiên nữ thần nữ kia, hai người Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ ôn tồn, người khác đều rất thức thời mà không có quấy rầy. Hạ Thi Vận cùng Lăng Tiểu Trúc ở một bên nhìn đến, lộ ra chút hâm mộ và tiếc nuối. Tào Nhạn Tuyết nhìn một hồi, lặng lẽ đi tới bên cạnh Tiêu Anh Tuyết, thở dài nói, Anh Tuyết, thực lực ngươi lại đề cao, thật hâm mộ ngươi a, có thể một mực đi theo sư tôn, ngươi chỉ cần chịu cố gắng, cũng có thể làm được, nhưng ngươi lo lắng quá nhiều thứ. Tiêu Anh Tuyết vạch ra nguyên nhân Tào Nhạn Tuyết tiến triển chậm chậm. Mặc dù Tào Nhạn Tuyết chỉ là đệ tử ký danh của Tiêu Trần, nhưng là duy nhất, trừ nàng ra, Tiêu Trần chưa từng thu ai là đệ tử. Cho dù Hồng Viêm, Tiêu Trần đều không cho hắn danh phận thầy trò, chỉ cho hắn gọi mình là công tử. Cho nên nếu mà Tào Nhạn Tuyết chịu cố gắng, đãi ngộ của nàng tuyệt sẽ không kém. Chỉ tiếc, nàng gặp được cha mẹ mình, một mực bởi vì chuyện cha mẹ mà làm bận tâm, vô pháp tĩnh tâm tu hành, dẫn đến bây giờ bị Tiêu Anh Tuyết bỏ xa như vậy. 2. Hy vọng hiện tại chưa muộn đi, Tào Nhạn Tuyết đã xử lý tốt sự tình của cha mẹ cũng ủng hộ nàng đi theo Tiêu Trần dốc lòng tu hành. Đương nhiên không muộn, Tiêu Anh Tuyết nghiêm túc vừa nói, bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên thân tiểu hồ ly lông xù trong ngực Tào Nhạn Tuyết. Đã là rất lâu không thấy tam vĩ linh hồ. Nó tại sao thật giống thay đổi rồi, Tiêu Anh Tuyết đưa tay sờ lông trắng như tuyết của tiểu hồ ly một cái, cảm giác có gì đó kỳ quái. Nhưng nhất thời lại không nói ra được cụ thể có gì đó kỳ quái. Đúng rồi, Tào Nhạn Tuyết như nhớ ra cái gì đó, nói với Tiêu Trần, sư tôn, ta đang muốn nói với ngươi, thân thể tiểu bạch phát sinh biến hóa, nó dài ra cái đuôi thứ bốn. Cái đuôi thứ bốn, Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc khẽ động, nhìn vào tiểu hồ ly trong ngực Tào Nhạn Tuyết. Tiêu Trần không phải là một người thích nuôi thú, cho nên tam vĩ linh hồ vẫn để Tào Nhạn Tuyết nuôi, lâu như vậy rồi. Tam vĩ linh hồ cùng Tào Nhạn Tuyết đã mười phần thân mật, thời điểm Tiêu Trần ôm nó còn có chút mất tự nhiên. Vù vù, tiểu hồ ly hướng phía Tiêu Trần nhe nanh múa vuốt, cố gắng làm ra một bộ hung tàn bộ dáng. Trong trí nhớ, mỗi lần Tiêu Trần ôm nó, đều là lấy máu luyện dược, có lẽ nó đã sinh ra bóng mờ, nhưng mà bộ dáng nó quả thực buồn cười, cũng không có công kích Tiêu Trần thật, ngược lại bộ dáng nhe nanh múa vuốt càng xem càng đáng yêu. An tĩnh một chút. Để ta nhìn xem cái đuôi của ngươi, Tiêu Trần hất ra móng vuốt của tiểu hồ ly ra, mở ra ba cái đuôi của nó. Quả nhiên, tại trung tâm ba cái đuôi, có hình thức ban đầu của cái đuôi thứ bốn đang trưởng thành, đợi một thời gian, tất nhiên có thể mọc ra bốn đuôi hoàn chỉnh. Chương 552, Thiên Lộ Côn Lôn xem ra nó không chỉ đơn giản là tam vĩ linh hồ. Tiêu Trần hơi trầm ngâm, tuy nói hắn đã từng thấy qua không ít tiên hồ nhất tộc, cho dù cửu vĩ thiên hồ cao nhất đều gặp. Nhưng đối với đặc tính sinh trưởng cùng thể chất hồ tộc, kỳ thực không hiểu nhiều, cho nên ngay từ đầu không nhìn ra tiểu hồ ly là loại gì. Hôm nay đến xem, tiểu hồ ly rất không bình thường, có thể tự chủ tiến hóa. Nếu có thể mọc ra cái đuôi thứ bốn, nói không chừng có thể mọc ra thứ năm, đầu thứ sáu. Thậm chí đuôi thứ chín, tại Tử Vi Tiên Vực, đầu cửu vĩ thiên hồ kia, chính là nhất phương bá chủ, đứng hàng một trong Tử Vi Thập Đại Tiên Đế, chỉ ở bên dưới tiên hoàng Tiêu Trần. Nếu mà tương lai tiểu hồ ly cũng có thể trưởng thành đến cái cấp bậc đó, thật là một phen tạo hóa. Mà càng làm Tiêu Trần thích thú hơn là máu linh hồ là vật liệu luyện dược vạn năng, nếu mà tiểu hồ ly mọc ra cái đuôi thứ bốn, nói không chừng có thể dùng tinh huyết của nó luyện chế cửu chuyển thiên linh đan. Ba vị chủ dược cửu chuyển thiên linh đan, làm linh quả, vô căn cốt, băng ngân thảo. Hiện tại Tiêu Trần trong tay đã có làm linh quả cùng băng ngân thảo, lại thêm tinh huyết tiểu hồ ly thay thế vô căn cốt. Ba vị chủ dược đầy đủ, luyện chế cửu chuyển thiên linh đan liền không còn là việc khó. Tiểu Bạch gần đây luôn mệt rã rời, một lần ngủ chính là chừng mấy ngày, không biết có phải là sinh bệnh hay không. Tào Nhạn Tuyết lo lắng nói. Không có gì, đây là hiện tượng sinh trưởng tất nhiên. Tiêu Trần nói, được rồi, trở về rồi hãy nói. Tiêu Trần trở về, cũng là đơn giản tuần tra tình huống Long Hồn Thập Nhị Cung một hồi. Công việc hàng ngày của Long Hồn Thập Nhị Cung vẫn để Phong Vũ Hà xử lý. Nàng cũng là nhân vật long hồn duy nhất xuất hiện trong tầm mắt công chúng, ví dụ như Chu Tước Tào Nhạn Tuyết, cô Lan Trác Phàm và người khác đều rất bí ẩn, chỉ ở thời điểm chấp hành nhiệm vụ mới hành động bí mật. Mà Thanh Long Đoạn Kình Thương, Ngân Hồ A An, bọn họ chính là một lòng tu hành, trên căn bản ngày thường đều đang bế quan, trừ phi có nhân vật đám người Phong Vũ Hà không đối phó được, nếu không thì sẽ không hiện thân. Chính vì như vậy, một nhóm người long hồn thập nhị cung ở ngoài sáng. Một nhóm người ở trong tối, hình thành một cái mạng lưới to lớn, từng bước bao phủ các nơi Hoa Hạ, bảo hộ an toàn Hoa Hạ. Tiêu Trần đối với cách cục này rất hài lòng, về sau cho dù hắn không ở đây, tin tưởng Long Hồn Thập Nhị Cung cũng sẽ đều đâu vào đấy. Nếu phương diện này không cần thiết hắn bận tâm, hắn cũng chuẩn bị thực hiện hứa hẹn đối với Diệp Vũ Phỉ, dẫn nàng đi thiên lộ nhìn một chút. Hắn dĩ nhiên không phải muốn rời đi địa cầu vào bây giờ, chỉ là thiên lộ cất giấu rất nhiều bí mật, đã nhiều năm như vậy, không biết chỗ đó có xảy ra biến hóa gì không? Khẳng định Tiêu Anh Tuyết cũng là cùng theo, mặt khác Tiêu Trần còn đem tiểu hồ ly đi cùng. Bên trong thiên có cơ duyên như thế nào thì không biết, nhưng ít nhất thiên địa linh khí so với bên ngoài thì nồng nặc hơn rất nhiều, tiểu hồ ly đi nơi đó có thể nhanh chóng mọc ra cái đuôi thứ bốn. Thiên lộ đệ nhất thần sơn tại Hoa Hạ là Côn Lôn Sơn, có danh xưng Vạn Sơn Chi Tổ, tất cả chuyện thần thoại xưa của Hoa Hạ đều liên quan đến hình bóng Côn Lôn. Diệp Vũ Phỉ hôm nay cũng nắm giữ tu vi luyện khí không kém, cho dù so ra kém Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết, khẳng định so với người bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Cho nên leo Côn Lôn Sơn không phải việc khó. Về phần tiểu hồ ly, bị Diệp Vũ Phỉ ôm vào trong ngực thì ngủ thiếp đi. Đúng như Tào Nhạn Tuyết từng nói, tiểu hồ ly liên tục mệt rã rời, một khi ngủ liền ngủ chừng mấy ngày, vô luận bên ngoài ồn ào như thế nào, nó sợ cũng rất khó tỉnh lại. Rất nhanh, ba người leo lên đỉnh núi Côn Lôn. Nhiệt độ nơi này cực thấp, đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả đều là tuyết trắng ngần. Tiểu Trần, ngươi nói thiên lộ ở đâu? Diệp Vũ Phỉ có chút mơ hồ, đỉnh Côn Lôn Sơn đã là điểm cao nhất, tầm mắt bao quát non sông, nơi nào còn có đường. Thiên lộ, chẳng lẽ ở trên trời? Hình như khác thường, Tiêu Trần cũng là nhíu mày một cái nói, Côn Lôn Sơn so với năm đó thì lùn hơn rất nhiều. Lùn hơn rất nhiều, hừm, tại đây nên chỉ là độ cao khoảng 3/4, mặt trên còn có một ngọn núi, nhưng bây giờ lại biến mất. Tiêu Trần đứng tại trên đỉnh ngọn núi, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn một chút, nói với Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết, trước tiên các ngươi lui ra một ít, hai nữ không chậm trễ chút nào, tận lực lui về phía sau đi. Thấy Tiêu Trần hai tay vận khí, chân đạp lưu vân bộ pháp, đi như gió, thoáng chốc, thiên địa vội hiện dị tượng quang mang lục hợp, kỳ thiên chi môn chậm rãi mở ra. Quả nhiên, ngũ hành kỳ môn trận, là huyền hậu dùng trận pháp ẩn tàng tại đây, ngũ hành kỳ môn trận chính là kỳ trận của tu chân giới. Trên địa cầu chỉ có Ngọc Tiêu Môn có nguyên lý loại trận pháp này, mà bên trong Ngọc Tiêu Môn, chỉ có kinh tài tuyệt diễm như huyền hậu mới có thể nắm giữ loại trận pháp này, cũng chỉ có huyền hậu sẽ ý thức được thiên lộ tồn tại, xem ra huyền hậu mất tích, quả nhiên là từ thiên lộ rời đi. Tiêu Trần không kịp suy nghĩ nhiều, vẫy tay cuốn một cái, mang theo Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết xông vào bên trong kỳ thiên chi môn. Trong nháy mắt, ba người từ đỉnh Côn Lôn Sơn đi tới một thông đạo đen thùi, không có một tia sáng. Không thấy được bất kỳ vật gì. Tiểu Trần, Anh Tuyết, các ngươi đang gì? Diệp Vũ Phỉ nhẹ nhàng hô một câu, đồng thời đưa tay sờ loạn bốn phía. Không cần hoảng, chúng ta đang ở đây. Trong bóng tối, âm thanh Tiêu Trần vang dội. Hồng hộc, một ngọn lửa màu tím trong bóng đêm rực sáng, tuy rằng tia sáng có chút cổ quái, nhưng cuối cùng có thể chiếu sáng bốn phía, để cho người ta có thể nhìn thấy đồ vật. Thời gian dài như vậy chưa dùng qua Tử Minh Viêm. Hiện tại cầm tới chiếu sáng cũng xem như tận dụng nó tối đa rồi. Tiêu Trần trêu ghẹo nói, vừa nói, hắn đem Tử Minh Viêm ném ra, để cho Tử Minh Viêm trôi nổi tại giữa không trung, giống như là một cái bóng đèn di chuyển. Tiểu Trần, đây chính là thiên lộ, Diệp Vũ Phỉ nhìn đến bốn phía, cảm giác cùng tưởng tượng có chút không quá giống nhau. Thiên lộ, một danh tự rất cao thượng, nhưng cái lối đi trước mắt này đen nhẹm eo hẹp không nói, còn lộ ra một cổ khí tức u ám khó ngửi. Khiến người rợn cả tóc gáy, nghiêm chỉnh mà nói, thiên lộ không phải một con đường đơn thuần, trong này rắc rối phức tạp, thậm chí có thổ dân, cẩn thận là hơn, theo sát ta. Tiêu Trần căn dặn hai nữ. Ừ, Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết gật đầu, không dám khinh thường, một bước theo sau lưng Tiêu Trần. Ước chừng sau mười mấy phút, thông đạo dần dần có tia sáng, bọn họ đi tới một chỗ vách đá, trên vách đá có một cây cầu. Mà bờ bên kia vách đá lại có một tòa ngôi nhà phong cách cổ đại, bên trong ngôi nhà thậm chí có ánh đèn yếu ớt. Chẳng lẽ tại đây còn có người ở? Diệp Vũ Phỉ ngạc nhiên, sinh hoạt tại loại địa phương tăm tối không có mặt trời này, cùng giam cầm không khác nhau gì cả. Tiêu Trần dùng thần thức quét qua ngôi nhà một hồi, nội tâm cũng là cảm thấy nghi hoặc. Lúc trước hắn đi qua từ nơi này, thì cũng không có ngôi nhà này, có thể là được xây trong 150 năm trở lại đây. Chúng ta đi qua nhìn một chút, Tiêu Trần thu hồi Tử Minh Viêm, mang theo hai nữ đi qua cầu gỗ, đến bờ bên kia. Cửa nhà không có đóng, ba người Tiêu Trần trực tiếp đạp vào bên trong ngôi nhà. Có ai không? Diệp Vũ Phỉ nhẹ nhàng hô một câu, đồng thời hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Ồ, có khách tới. Ôi chao! Trên xà nhà, một đạo nhân ảnh giống như vừa tỉnh ngủ, xoay mình giữa từ trên xà nhà rớt xuống. Phu phu! đập vào trước mặt ba người Tiêu Trần. Chương 553, Tiên khí, Thất bảo lưu ly kính. Ba người Tiêu Trần nhìn đến tên lão giả té ngã trên đất này, đều có chút không biết nói gì. Có thể chạy đến như vậy cao trên xà nhà ngủ, thân thủ chịu nhất định không đơn giản, hết lần này tới lần khác còn có thể từ phía trên rớt xuống. Lão nhân gia, xin hỏi tại đây là địa phương nào, làm sao ngài một người ở nơi này? Diệp Vũ Phỉ mở miệng hỏi. Lão giả chậm rãi bò dậy, liếc Diệp Vũ Phỉ một cái, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên ánh mắt lại bị tiểu hồ ly khò khò ngủ say trong ngực Diệp Vũ Phỉ hấp dẫn. Ồ, Tam Vĩ Linh Hồ, làm sao nó ở trong tay các ngươi? Tiêu Trần nghe vậy, nghi vấn nói, ngươi gặp qua nó. Đương nhiên gặp qua, lão giả thở dài thâm thẳm nói, đại khái là tại 3 năm trước đây, nó từ nơi này chạy ra ngoài, sau đó lại có một đám người chạy ra ngoài truy nó, đáng tiếc mấy tháng sau đó, không công mà về, chắc là truy tìm thất bại. Thì ra tiểu hồ ly là từ nơi này chạy ra ngoài. Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm, ý vị này là bên trong thiên lộ có người cùng thiên đạo tông qua lại, nhờ cậy thiên đạo tông ở bên ngoài tìm kiếm tam vĩ linh hồ. Như đã nói qua, Côn Lôn đã bị phong ấn, có thể ra không thể vào, các ngươi làm sao đi vào? Lão giả nghi ngờ nhìn đến Tiêu Trần, hắn biết rõ Tiêu Anh Tuyết cùng Diệp Vũ Phỉ đều lấy Tiêu Trần làm chủ. Tiêu Trần không trả lời thẳng lão giả, chỉ là hỏi, ngươi gặp qua cái nữ tử bố trí trận pháp phong ấn kia chưa? Lão già ta tại đây đợi hơn 100 năm, ngươi nói ta thấy qua chưa? Lão giả tự hồ lại nhớ lại rồi chuyện cũ, có phần cảm xúc nói, không biết là 50 năm hay là 60 năm, hoặc là 70 năm, không nhớ rõ, nữ nhân kia cưỡng ép xông vào Côn Lôn, cùng người Côn Lôn tông phát sinh mâu thuẫn. Dừng một chút, lão giả lại cặn kẽ nói, khi đó, tại đây không có trận pháp phong ấn, mà là có cao thủ Côn Lôn thủ tại chỗ này, bọn họ ngăn chặn ngoại nhân xâm phạm. Nữ tử kia từ ngoài giới xông vào, một lời không hợp liền cùng đệ tử Côn Lôn ra tay đánh nhau. Nữ tử kia niên kỷ rất nhỏ, nhưng thực lực kinh người, bị đệ tử Côn Lôn vây công lại thành thạo ứng phó. Lão già ta nhìn ra được nàng không muốn thương tổn người, khắp nơi nhường nhịn, không thì khẳng định đệ tử Côn Lôn thảm bại. Cuối cùng, vẫn là ta ra mặt hòa giải, mới hóa giải trận mâu thuẫn này. Tiêu Trần nghe vậy, ngoài ý muốn nói, xem ra ngươi ở nơi này có địa vị không thấp, Côn Lôn Tông cũng muốn nể mặt ngươi. Hắc hắc, tiểu tử, nhãn quan không tồi, lão đầu tử cười quái dị một tiếng, khen nói, cũng rất biết cách nói chuyện. Tiêu Trần có phần không biết nói gì. Lão giả này tính khí tu dưỡng còn được, chỉ là có chút tự cao tự đại rồi, nhưng mà một mình hắn ở đây 100 năm, có chút thanh cao cùng quái tính là không thể tránh được, Tiêu Trần sẽ không quá tính toán. Tại đây mặc dù là Côn Lôn Sơn, nhưng cũng không phải một nhà Côn Lôn Tông độc quyền, lão già ta tuy đã sớm không màng thế sự, nhưng cho dù là tông chủ Côn Lôn Tông nhìn thấy ta, cũng muốn hô ta một tiếng tiền bối. Lão giả càng nói càng nghiện. Tiêu Trần lại không muốn nghe hắn nói những thứ này, ngắt lời nói, ta còn muốn hỏi một chút, nữ tử kia đi nơi nào? Đi. Lão giả thở dài nói, đi. Tiêu Trần cau mày. Hừm. Nàng tại Côn Lôn đợi chừng 1 năm, vì Côn Lôn bình định hỗn loạn yêu thú, sau đó tạm biệt với ta, nói muốn đi lang bạt càng thế giới rộng lớn. Trong giọng nói lão giả mang theo chút kính ý, mặc kệ nàng niên kỷ bao lớn, đều là người ta bội phục nhất đời này. Ta từng hỏi nàng, vũ trụ mênh mông bao la, tu hành chi lộ mờ mịt gian nan, rốt cuộc nàng muốn truy tìm cái gì? Nàng nói, nàng muốn đi truy tìm một người, mặc dù người kia nàng chưa từng thấy, nhưng nàng từ nhỏ được nghe cố sự của hắn mà lớn lên. Ta hỏi nàng, cuối cùng là loại người gì, đáng giá ngươi như thế? Nàng nói, đó là một vị tiên nhân. Lão giả nói đến đây, lại mạc danh lắc đầu nói, ta nói cho nàng biết, cõi đời này căn bản không có cái thần tiên gì, đều là gạt người. Nàng lại kiên định nói, cõi đời này thật có tiên nhân, bởi vì người đó chính là tiên nhân. Khi đó sau khi ta mới hiểu được, trong miệng nàng tiên nhân không nhất định là thần tiên chân chính, chẳng qua trong mắt của nàng một loại sùng bái cùng mơ ước. Hai. Điều đó khiến lão già ta cũng không khỏi muôn phần hiếu kỳ, thật muốn gặp tiên nhân trong miệng nàng. Lão giả vừa nói, hoàn toàn đắm chìm trong tưởng nhớ trong đó, Tiêu Anh Tuyết cùng Diệp Vũ Phỉ nghe rất nhập tâm, nhưng mà chỉ coi làm là một cái cố sự rất thú vị. Nhưng mà Tiêu Trần, tâm lý cảm thụ liền hoàn toàn khác nhau. Huyền hậu mơ ước người kia, chẳng lẽ là mình? Nàng năm đó ly khai địa cầu, lại là đi truy tìm tung tích của mình. Tiểu tử, ngươi nghe được không? Lão giả nhận thấy được Tiêu Trần không chuyên tâm nghe hắn nói chuyện, không khỏi có chút tức giận, đương nhiên nghe. Tiêu Trần mặt không đỏ tim không đập, lại hỏi, ngươi mới vừa nói là nàng giúp Côn Lôn bình định hỗn loạn yêu thú, xảy ra chuyện gì? Yêu thú sinh trưởng tại tu chân giới, tuy rằng linh khí bên trong Côn Lôn so với bên ngoài nồng nặc hơn rất nhiều, nhưng mà cực ít có yêu thú xuất hiện, căn bản không thể nào bộc phát hỗn loạn yêu thú. Đây liền phải nói đến vị trí địa lý của Côn Lôn rồi. Lão giả nói, Côn Lôn là một cái địa phương cực kỳ đặc thù, tiếp nối giữa địa cầu cùng một cái không gian khác. Tại hơn 100 năm trước, thông đạo dị không gian bị mở ra, từng nhóm yêu thú cường đại từ bên trong dị không gian vọt tới Côn Lôn, trắng trợn giết chóc. Thông đạo dị không gian bị mở ra, dù là Tiêu Trần nghe vậy, bên trong lòng cũng không khỏi kinh sợ. Dị không gian trong miệng lão giả, chính là tu chân giới. Yêu thú tu chân giới xâm phạm địa cầu, đúng vậy à, lúc ấy tứ đại môn phái tạo thành liên minh lấy Côn Lôn Tông dẫn đầu, ý muốn đối kháng yêu thú, đáng tiếc yêu thú giết không hết, còn có yêu vương vô cùng cường đại, liên quân thất bại thảm hại, chỉ có thể lui thủ thành trì, thoi thóp. Thẳng đến khi nàng xông vào Côn Lôn, tuy rằng vừa mới bắt đầu phát sinh mâu thuẫn cùng Côn Lôn Tông, nhưng sau đó lại bất kể hiềm khích lúc trước, lấy ra một tiên kính, tương trợ Côn Lôn Tông, trấn áp yêu vương yêu thú. Phong tỏa thông đạo dị không gian, khiến Côn Lôn lại lần nữa trở về hòa bình, lão giả càng nói càng là kích động, đối với huyền hậu càng kính nể. Mà Tiêu Trần nghe ngóng, càng là thoáng qua một vẻ vui mừng, hắn dám khẳng định, tiên kính huyền hậu lấy ra trấn áp yêu thú chính là tiên khí hắn một mực tìm kiếm, thất bảo lưu ly kính. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Nói như vậy, tiên kính bây giờ còn đang ở Côn Lôn Tông. Tiêu Trần hỏi. Đương nhiên, tiên kính này đã bị xem như Côn Lôn chi bảo cung phụng, nhưng mà lực lượng nó quá mức mạnh mẽ, vị nữ tử kia từng nói nàng chỉ phát huy không đến một phần mười lực lượng tiên kính. Lão giả cảm khái nói, không đến một phần mười lực lượng đã trấn áp hàng nghìn yêu thú hỗn loạn, lão già ta quả thực khó có thể tưởng tượng toàn bộ uy năng tiên kính bộc phát, sẽ là dáng dấp ra sao, lấy tu vi nàng lúc ấy, có thể sử dụng ra một phần mười lực lượng đã kinh thế hải tục. Tiêu Trần tán dương. À, tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Lão giả tựa hồ không nghe rõ. Không có gì, Tiêu Trần lắc đầu nói, lão nhân gia, nếu mà không phiền toái, kính xin chỉ điểm vị trí Côn Lôn Tông cho chúng ta một chút. Chương 554, lòng dạ ác độc. Đúng là hơn 150 năm trước Tiêu Trần đã đi qua từ nơi này, nhưng không có quấy rầy thổ dân tại đây, trực tiếp một đường từ thiên lộ ly khai, đi tới tu chân giới, nhưng mà lần này... Biết được tùng tích tiên khí tại Côn Lôn Tông, hắn làm sao cũng phải đi thăm viếng một hồi. Các ngươi muốn đi Côn Lôn Tông, lão giả dương mắt, liếc ba người Tiêu Trần, Tiêu Anh Tuyết cùng Diệp Vũ Phỉ một cái. Có vấn đề gì? Tiêu Trần hỏi. Côn Lôn Tông hiện tại đã không chấp nhận đệ tử từ bên ngoài đến, lão giả lắc đầu nói, sợ rằng các ngươi không có cơ hội à. Bái sư. Tiêu Trần biết rõ lão giả hiểu lầm ý hắn, chắc hẳn lão giả cho rằng. Người từ ngoài giới đi tới Côn Lôn, đều là mộ danh Côn Lôn, muốn ở chỗ này học nghệ, dù sao tại Côn Lôn trong lòng những người này, Côn Lôn là thánh địa tu hành, mà bên ngoài đều là một đám phàm phu tục tử. Tiêu Trần đang suy nghĩ giải thích, lão giả bỗng nhiên chuyển giọng nói, nhưng mà lão già ta cùng các ngươi rất có duyên, đưa các ngươi một vật. Nói xong, lão giả lấy ra một cái lệnh bài giao cho Tiêu Trần, nói, đây là tín vật của lão già ta, ngươi cầm lấy nó đi Côn Lôn Tông. Tin tưởng Côn Lôn Tông sẽ cho ta chút tình mọn, về phần kết quả cuối cùng làm sao, xem tạo hóa các ngươi. Tiêu Trần nghe vậy bật cười, thu hồi lệnh bài nói, vậy thì cảm ơn lão nhân gia, tuy nói là hiểu lầm, nhưng không ngại đâm lao phải theo lao, cứ coi là bọn họ đến bái sư đi. Dù sao thất bảo lưu ly kính hiện tại là bảo vật trấn tông của Côn Lôn Tông, hắn nếu nói thẳng đi cướp bảo vật, hơn phân nửa muốn cùng Côn Lôn Tông ra tay đánh nhau, hừm. Mặt khác thì tam vĩ linh hồ các ngươi cũng phải xử lý cẩn thận. Lão giả căn dặn nói, nếu mà các ngươi không muốn vứt bỏ nó, liền tìm một chỗ giấu kỹ, tuyệt đối không nên để cho Côn Lôn Tông phát hiện, không thì chỉ có thể trêu chọc tai bay và gió. Nhưng ta khuyên các ngươi, tốt nhất vẫn là đem tam vĩ linh hồ trả lại cho Côn Lôn Tông, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, huống chi tam vĩ linh hồ vốn là từ Côn Lôn Tông thoát khỏi, bọn họ có quyền lực muốn nó trở về, vả lại. Các ngươi nếu mà đem tam vĩ linh hồ trả lại, lại có tín vật lão già ta, tất nhiên nắm chắc bái sư Côn Lôn Tông. Đối với lão giả có lòng tốt khuyến cáo, Tiêu Trần chỉ là đáp lại cho qua, nói, đa tạ, chúng ta sẽ xem xét. Lão giả làm sao nghe không ra ngữ khí Tiêu Trần qua loa lấy lệ, biết rõ Tiêu Trần hoàn toàn không có ý tứ đem tam vĩ linh hồ giao ra, lắc đầu nói, các ngươi từ phía sau nơi này đi tiếp, sẽ có một cái cửa ra ngoài, đi thẳng hướng Tây Nam là có thể tìm ra Côn Lôn Tông, chúc các ngươi may mắn. Đa tạ lão gia gia. Diệp Vũ Phỉ cảm kích hành lễ một cái, từ biệt lão giả, Tiêu Trần ba người hướng về lối ra phương hướng đi tới. Kỳ quái, bọn họ cuối cùng làm sao có thể thông qua trận pháp phong ấn của Yến cô nương? Lão giả nhìn đến ba người Tiêu Trần rời đi, đứng lặng rất lâu tại cửa phòng, sau đó hướng về cửa vào Côn Lôn bay đi. Đi tới cuối thông đạo, đám người Tiêu Trần nhìn thấy một cái thang rất cao rất dài bậc, từ bậc thang đi bộ mà lên, ước chừng sau 20 phút, bọn họ mới đến mặt đất. Trong nháy mắt, quang mang chói mắt, tầm mắt mở rộng. Tại đây vậy mà có động thiên khác, Diệp Vũ Phỉ nhìn lên trời xanh mây trắng trước mắt, chim hót hoa nở như tiên cảnh nhân gian, nội tâm thán phục. Bọn họ rõ ràng từ trên đỉnh Côn Lôn Sơn đến, lại đi qua một con đường cùng một cầu thang, lại đi tới một cái thế giới mới tinh, quả thực không thể tin được. Nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có không ít thổ dân, trên căn bản đều là tu hành giả. Tiêu Trần nhìn quanh bốn phía một cái, nói, đi thôi, chúng ta đi Côn Lôn Tông. Ba người tiếp tục đi đường, căn cứ vào lão giả chỉ dẫn, hướng Tây Nam đi vào. Ước chừng hơn 10 phút sau, Tiêu Trần tại một nơi thung lũng nơi dừng lại. Phía trước có người đánh nhau, Tiêu Trần tỏ ý để Tiêu Anh Tuyết cùng Diệp Vũ Phỉ cẩn thận theo hắn, sau đó chậm rãi bước đi về phía trước. Rất nhanh, bọn họ thấy được, phía dưới thung lũng, một nhóm thanh niên nam nữ đang đuổi theo một gã thanh niên trường sam khác. Hiển nhiên thanh niên trường sam đã trải qua một phen khổ chiến, vết thương trên thân chồng chất, lại bị liên tục đuổi theo lâu như vậy, gần như mệt lả. Mà sau lưng, lấy một tên nữ tử váy vàng dung mạo tú lệ, dáng người yểu điệu dẫn đầu bảy, tám tên thanh niên nam nữ đuổi tận cùng không buông, mỗi người nắm trường kiếm, thân pháp bộ pháp chỉnh tề nhất trí, giống như là xuất từ cùng một môn phái. Nhiếp Triết, ngươi đã không đường có thể trốn, nhanh dừng lại cho ta. Thân sắc nữ tử váy vàng âm hàn quát, Đào Hiểu Tuệ, ngươi là tiện nhân không biết xấu hổ, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử trường sam cố nén lửa giận cùng đau đớn, chạy như điên về trước. Muốn làm quỷ, ta để ngươi liền quỷ cũng không làm được. Nữ tử váy vàng tên là Đào Hiểu Tuệ nghe vậy liên tục cười lạnh, tung người nhảy một cái, thi triển thân pháp kỳ diệu. Bạch, hoàng ảnh chợt lóe, người đã xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Triết. Âm vang, Đào Hiểu Tuệ rút trường kiếm ra, nhất kiếm quét ra, kiếm khí sắc bén đánh thẳng Nhiếp Triết, khiến Nhiếp Triết kinh hoảng, không thể không né tránh. Mà còn có một đám quấy nhiễu, sau lưng có bảy tên thanh niên nam nữ cũng đuổi theo, đem Nhiếp Triết bao bọc vây quanh. Nhiếp Triết, nhanh buông vũ khí xuống đầu hàng. Một tên thanh niên mặt đen quát lên, đầu hàng. Biết rõ mình không trốn thoát, Nhiếp Triết dứt khoát không suy nghĩ chạy trốn nữa, lạnh lùng đối mặt nói, nghĩ không ra người Lưu Vân Tông cùng Vô Lượng Tông hèn hạ vô sĩ như vậy, liên hợp lại mưu đoạt bảo vật cùng công pháp của Thiên Nguyên Tông ta. Thiên Nguyên Tông đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa rồi, còn lại một cái phế vật như ngươi thì giữ lại Bảo Sơn có ích lợi gì, vì tương lai Côn Lôn, chẳng lẽ ngươi không nên đem ngươi nhóm bảo vật Thiên Nguyên Tông giấu dân ra, tạo phúc cho mọi người sao? Một gã thanh niên vóc dáng cao khác nói. Suy luận của cường đạo, Nhiếp Triết giận đến toàn thân run rẩy nói, hôm nay các ngươi có bản lãnh liền giết ta, ta sẽ không tiết lộ một câu. Nhiếp Triết, chẳng lẽ là ngươi mất trí nhớ? Đào Hiểu Tuệ giễu cợt nói, địa phương Thiên Nguyên Tông các ngươi chôn giấu bảo tàng, ngươi đã sớm chính miệng nói cho ta biết, ngươi cho là bây giờ mình còn có cái giá trị lợi dụng gì sao? Nhiếp Triết như nhớ ra cái gì đó, biến sắc, giận dữ chỉ Đào Hiểu Tuệ nói, tiện nhân, ngươi giả vờ cùng ta lập gia đình, chỉ là vì lừa gạt bảo tàng của Thiên Nguyên Tông, bằng không thì sao, loại phế vật như ngươi cũng xứng với ta. Đào Hiểu Tuệ mặt đầy khinh thường nói. Đáng ghét, ta giết ngươi. Nhiếp Triết mất lý trí, hai tay vung kiếm, nhất kiếm đánh vào thẳng Đào Hiểu Tuệ. Không biết tự lượng sức mình, trường kiếm của Đào Hiểu Tuệ khều một cái, một đạo nhanh chóng đánh lệch kiếm của Nhiếp Triết, đồng thời xuyên thấu thân thể Nhiếp Triết. Phốc! Nhiếp Triết lần nữa bị thương, máu tươi bay ra, quỳ rạp dưới đất, giết hắn. Thanh niên mặt đen hô lên, muốn nhanh gọn xử lý. Chậm! Đào Hiểu Tuệ ngăn trở bọn họ, bảo vật Thiên Nguyên Tông còn chưa tới tay. Chờ chúng ta tìm ra bảo tàng, lại giết hắn cũng không muộn, để tránh xuất hiện cái gì sơ suất. Hừm, vẫn là đạo sư muội nghĩ chu đáo, vậy trước tiên phế tu vi cùng tứ chi của hắn, tìm một chỗ nhốt lại. Thanh niên mặt đen nói, Đào Hiểu Tuệ nghe vậy, hơi hơi nhíu mày nói, Phương Sư Huynh, ngươi xem thế nào? Hắc hắc, loại việc nặng này đương nhiên để chúng ta làm, không nên để cho phế vật này dơ bẩn tay Đào Sư Muội. Thanh niên mặt đen âm tiếu, nhanh chóng nâng kiếm đánh gãy tứ chi Nhiếp Triết. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Nhiếp Triết là một tràn diện đẫm máu. Chương 555, tăng cường phong ấn Đào Sư Muội, gia hỏa này đã triệt để bị phế. Thanh niên mặt đen nói. Hừm, đem hắn mang đi giam giữ tại cái sơn động đằng trước kia. Đào Hiểu Tuệ phân phó nói. Được, thanh niên mặt đen gật đầu, theo ngón tay chỉ một nam một nữ nói, Trần Sư Đệ, Từ Sư Muội, làm phiền các ngươi phụ một tay, đem Nhiếp Triết nhất qua. Vâng, Phương Sư Huynh. Một nam một nữ kia không dám không nghe theo, nâng lên Nhiếp Triết đã đau đớn hôn mê, ngay tại thời điểm ngồi xổm người xuống, bỗng nhiên ánh mắt nữ tử họ từ kia liếc xéo qua một cái, lập tức kinh sợ nói, có người. Nơi đó có người, thanh niên mặt đen cùng Đào Hiểu Tuệ đồng thời hướng về ánh mắt nữ tử họ từ nhìn lại, lại phát hiện nơi đó cũng trống rỗng như không, căn bản không có người, vừa rồi là ở chỗ đó, có ba người, một nam hai nữ, đã rời đi. Nữ tử họ từ chỉ đến thung lũng phía trên nói. Bọn họ đám người này tại thung lũng hạ, địa thế hơi thấp, tầm mắt không phải rất mở rộng, Đào Hiểu Tuệ nghe vậy, vội vã nhảy lên, nhảy đến thung lũng phía trên, quét nhìn bốn phía, lại vẫn không có nhìn đến bất kỳ bóng người nào. Thế nào, Đào Sư Muội? Thanh niên mặt đen hỏi. Không có phát hiện, Đào Hiểu Tuệ lắc đầu, trở về lại thung lũng, hỏi nữ tử họ Từ nói, Từ Sư Muội, ngươi xác định không có nhìn lầm sao? Đào Sư Tỷ, ta khẳng định, vừa rồi thật có ba người trong đó, tuyệt đối không phải là ảo giác. Ngữ khí nữ tử họ Từ kiên định nói. Vậy ngươi có thấy rõ bọn họ tướng mạo, hay không ngươi có biết là môn phái nào hay không? Thanh niên mặt đen hỏi. Nữ tử họ Từ lắc đầu nói, ta vừa quay sang đúng lúc bọn họ quay người đi, nhất thời không nhận ra, chỉ biết là đều tuổi rất trẻ. Nếu mà gặp lại bọn họ, ta nhất định có thể nhận ra. Nói như không nói. Thanh niên mặt hừ lạnh, an ủi Đào Hiểu Tuệ nói, Đào Sư Muội, hơn phân nửa là Từ Sư Muội gặp ảo giác, ngươi không cần lo lắng. Không được, chuyện này không phải chuyện đùa, nếu mà truyền đi để cho ngoại nhân biết, sẽ có tổn hại danh dự Lưu Vân Tông cùng Vô Lượng Tông chúng ta. Thần sắc Đào Hiểu Tuệ âm u nói, bất kể như thế nào, nhất định phải tìm ra ba người kia, sau đó. Đào Hiểu Tuệ lại đưa tay ngang cổ làm ra dấu hiếu thủ tiêu, Đào Sư Muội yên tâm, chuyện này giao đi cho ta xử lý, liền đem toàn bộ Côn Lôn lật lên, ta cũng nhất định tìm ra ba người kia, để bọn hắn vĩnh viễn không có cách nào mở miệng. Tiêu Trần mang theo Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết tiếp tục đi đường, tìm kiếm Côn Lôn Tông. Đi một hồi, Diệp Vũ Phỉ mở miệng nói, Tiểu Trần, vừa rồi nhóm người kia. Tiêu Trần biết rõ trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, nhẹ giọng nói, Côn Lôn đã có thể được xem là nửa cái tu chân giới, tại trong tu chân giới, cá lớn nuốt cá bé, sự tình không công bằng mỗi ngày đều đang phát sinh, chúng ta không quản được. Tỷ tỷ, về sau nếu như ngươi một mình hành tẩu, nhớ là không nên chen vào việc vớ vẩn, để tránh rước họa vào thân. Tiêu Trần có thể cứu Nhiếp Triết kia chỉ ở trong nháy mắt, nhưng mà việc này chả có liên quan gì với hắn. Mặt khác, hắn muốn mượn chuyện này để chi cho Diệp Vũ Phỉ một ít đạo lý cùng quy tắc tại lúc đi lại tu chân giới. Dù sao Diệp Vũ Phỉ không tiếp xúc qua thế giới tàn khốc như vậy, có lẽ tư tưởng cùng tâm lý nhất thời không chuyển biến được. Hừm, ta nghe ngươi, Diệp Vũ Phỉ nghiêm túc gật đầu, đem lời Tiêu Trần nhớ kỹ trong lòng. Tiêu Trần đã không chỉ một lần nói qua với nàng là tu chân giới tàn khốc, thương hại và thiện tâm, sẽ để cho ngươi tại tu chân giới nửa bước khó đi. Sau nửa giờ, ba người rốt cuộc đến Côn Lôn Tông. Côn Lôn Tông mười phần khí phái, so với Thiên Đạo Tông hay Điệp Tiên Cốc bên ngoài, càng hơn một bậc, bốn phía tông môn có mây lượn lờ, tiên hạt bay lượn, giống như nơi ở của thần tiên trong mộng, người tới là người nào? Bên ngoài Côn Lôn Tông, hai người đệ tử canh cửa ngăn cản Tiêu Trần, vẻ mặt không lành chất vấn. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lấy ra tấm lệnh bài kia, giao cho hai người nhận lấy vừa nhìn, thần sắc lập tức biến đổi, cả kinh nói, đây là Hắc Mộc lệnh, Đoan Mộc tiền bối để các ngươi đến. Đúng rồi. Tiêu Trần gật đầu, nếu tấm lệnh bài này hữu dụng như vậy, đương nhiên phải lợi dụng hợp lý, cũng tiết kiệm đi một phen phiền toái. Ta đi bẩm báo trưởng lão, đệ tử canh cửa bên trái cầm lấy Hắc Mộc lệnh, vội vã chạy vào trong tông môn. Mong sư huynh trước hết chờ một chút, Đệ tử canh cửa con lại thái độ đối với Tiêu Trần cũng là xoay chuyển 180, cúi người gật đầu, còn kém là chưa quỳ xuống. Có thể thấy kia họ Đoan Mộc lão giả tại Côn Lôn địa vị cao. Không sao cả, Tiêu Trần không thèm để ý chốc lát. Nhưng mà thời điểm đang đợi, hắn dùng thần thức quét ra, bao phủ toàn bộ Côn Lôn Tông. Không đúng, hoàn toàn không có khí tức tiên khí, lẽ nào tình báo của lão đầu kia có sai? Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm, Đoan Mộc lão đầu nói sống ở phía dưới một mình 100 năm rồi, ngăn cách với đời, cho nên tin tức của hắn rất lạc hậu, cũng không thể tin hoàn toàn. Tông chủ các ngươi không ở tông môn sao? Tiêu Trần hỏi một câu. Đệ tử thủ vệ trả lời, sư huynh đến thật không khéo, tông chủ hôm nay vừa vặn đi ra ngoài. Đi nơi nào? Nơi cuối cùng của cực Bắc Thiên Lộ, nơi đó có thông đạo liên thông giữa Côn Lôn cùng thế giới khác. Năm đó Huyền Hậu dùng tiên khí đem thông đạo phong ấn, nhưng đã nhiều năm như vậy, phong ấn từng bước giãn ra, tông chủ chúng ta cùng chúng trưởng lão Lưu Vân Tông, Vô Lượng Tông và Thiên Nguyên Tông đi tăng cường phong ấn. Tiêu Trần nghe vậy, lại hỏi, tông chủ các ngươi đem tiên khí mang đi, đương nhiên, phong ấn đó nhất định phải có tiên khí củng cố, không thì tất cả mọi người Côn Lôn cũng khó mà ngăn cản yêu thú xâm phạm. Đệ tử thủ vệ rất khẳng định nói. Thì ra là như vậy, Tiêu Trần gật đầu một cái. Rất nhanh, bên trong Côn Lôn Tông, một tên lão giả trường sam tiên phong đạo cốt hóa lưu quang bay tới, rơi vào trước mặt Tiêu Trần, các ngươi chính là khách quý Đoan Mộc tiền bối chỉ dẫn đến. Trên tay lão giả cầm lấy hắc mộc lệnh, thái độ đối với Tiêu Trần cũng mười phần khách khí, khách quý thì không dám nhận, chỉ là có chút chuyện muốn nói chuyện với tông chủ các ngươi, biết được hắn không ở bên trong tông, sợ rằng phải quấy rầy một thời gian, Côn Lôn Tông làm việc cũng có chút lễ phép, đương nhiên Tiêu Trần cũng sẽ không làm bộ làm tịch làm gì. Người khác kính hắn, hắn cũng sẽ đáp lễ lại, nhưng mà hắn biết rõ, sở dĩ Côn Lôn Tông khách khí với hắn, tất cả đều là xem ở phân thượng Đoan Mộc lão đầu kia. Dù sao toàn bộ Côn Lôn, hẳn là chỉ có Đoan Mộc là cường giả kim đan đại viên mãn, đâu có, Đoan Mộc tiền bối chỉ dẫn người tới, đó chính là khách quý Côn Luân Tông chúng ta, ba vị muốn đợi bao lâu cũng được, lão giả mặt đầy nụ cười, mặc dù trong lòng đối với thân phận Tiêu Trần có một chút hoài nghi, nhưng không có hỏi thêm một câu. Một khối hắc mộc lệnh, có đầy đủ phân lượng, công tử, không biết xưng hô như thế nào? Ta họ Tiêu. Tiêu công tử. Ta lập tức để cho người giúp các ngươi an bài chỗ ở, xin mời. Làm phiền. Ba người Tiêu Trần tạm thời đặt chân tại Côn Lôn Tông, Tiêu Trần ở một cái nhà độc lập, hai người Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết ở một gian trong sân. Ban đêm, Tiêu Trần bước vào căn phòng hai nữ, tỷ tỷ, Anh Tuyết, ta phải đi ra ngoài một chuyến, trước tiên các ngươi đợi ở chỗ này, ta sẽ mau chóng chạy về. Hừm, ngươi cẩn thận, Diệp Vũ Phỉ có thể đoán được Tiêu Trần đi làm cái gì. Chỉ có thể căn dặn một câu, đêm khuya, dưới tình huống không có ai phát hiện, một vệt bóng đen lặng yên rời khỏi Côn Lôn Tông không một tiếng động, hướng về nơi cực Bắc bay đi. Chương 556, vứt bỏ tiên khí cực Bắc chi địa chính là điểm cuối cùng Côn Lôn, cũng là cuối cùng Thiên Lộ, đi thông tới tu chân giới năm đó Tiêu Trần tại Ngọc Tiêu Môn chữa khỏi vết thương thì từng đi qua nơi này đến tu chân giới, lại từ tu chân giới trở lại Tử Vi Tiên Vực, nhưng mà hắn từ Côn Lôn đi qua cũng không làm kinh động bất luận người nào. Cho nên Côn Lôn không có ai biết hắn. Tốc độ Tiêu Trần cực nhanh, nhưng cũng tổn hao 2 giờ mới đến cực Bắc chi địa. Lúc này, xung quanh một hố to trên trời tại cực Bắc chi địa, 10 tên cường giả kim đang liệt trận, một bên có lưu ly tiên kính, không ngừng gia tăng lực lượng phong ấn lại cái hố, đem phong ấn yếu kém tu bổ củng cố. Trong 10 tên cao thủ này có một người đạt tới kim đan hậu kỳ, hai người kim đan trung kỳ, hơn 7 người đều ở kim đan sơ kỳ, đội hình khổng lồ như thế. Rõ ràng là tụ tập cường giả đỉnh cao nhất Côn Lôn Tứ Tông, tăng cường phong ấn đã tiến hành ước chừng một ngày, vẫn không có dấu hiệu tu bổ hoàn hảo, người thực lực kém một chút đều lộ ra mệt mỏi. Hỏng bét, Vân trưởng lão sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, mọi người có cần nghỉ một chút hay không? Không thể, một khi bắt đầu phong ấn, nhất định phải liền mạch lưu loát, nếu không phí công nhọc sức. Nếu mà Vân trưởng lão không nhịn được, trước hết lui sang một bên nghỉ ngơi đi, chính người chúng ta cũng có thể chia sẻ. Có người khuyên nhủ. Nói chuyện gì, Vân Thiên Trường ta không có yếu ớt như vậy, còn có mấy giờ, khẽ cắn răng liền kiên trì vượt qua rồi. Vân trưởng lão Thiên Nguyên Tông cố thủ cương vị, đè nén mệt nhọc, thúc giục công lực. Vân trưởng lão nói đúng, mọi người kiên trì, phong ấn rất nhanh sẽ hoàn thành. Phong ấn không thể mất, một khi thất thủ, đại quân yêu thú sẽ ngóc đầu trở lại giống như năm đó, đến lúc đó Côn Lôn sẽ lần nữa lọc vào nguy cơ diệt tuyệt. Chư vị suy nghĩ một chút về thân nhân bằng hữu của mình, suy nghĩ một chút về tông môn, làm sao có thể để bọn hắn thất vọng. Đúng. Tiếp tục. Lại đến, có lẽ Côn Lôn tứ tông tại ngày thường cũng có thành kiến lẫn nhau, nhưng tại lúc này, mọi người đồng tâm hiệp lực, công lực tăng lên tới cực hạn, phối hợp tiên khí củng cố phong ấn. Tiêu Trần ẩn thân ở chỗ tối, quan sát rất lâu, lại hơi liếc nhìn lưu ly tiên kính, nội tâm buồn bã. Tìm lâu như vậy thì tiên khí đang ở trước mắt, hơn nữa lấy nó dễ như trở bàn tay, trong lòng của hắn lại do dự, bởi vì hắn biết rõ, phong ấn phong bế thông đạo tu chân giới, tuyệt không phải 10 cái kim đan kỳ liền có thể duy trì, bọn họ nhất định phải mượn lực lượng tiên khí, hơn nữa thường cách một đoạn thời gian liền phải lại lần nữa củng cố một lần. Hiện tại hắn lấy đi tiên khí tuy đơn giản, nhưng Côn Lôn sẽ lọc vào tuyệt cảnh yêu thú xâm phạm, hắn đã từng đăng lâm tiên đạo đỉnh cao nhất, có lẽ trong tính cách khó tránh khỏi có chút ngạo mạn, thậm chí không hợp tình người, nhưng mà có nguyên tắc của mình, bởi vì lợi ích một người, hãm hại tính mạng hàng ngàn hàng vạn người, hắn tự nhận không làm được. Dù sao từ khi hắn đưa tiên khí cho Ngọc Tiêu Môn, đã cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Nếu mà tiên khí này là Côn Lôn Tông thông qua thủ đoạn không đàng hoàng cướp được, vậy hắn lại lần nữa cầm về cũng dễ hiểu. Mấu chốt là, tiên khí là Huyền Hậu đưa cho Côn Lôn Tông, hợp pháp lại hợp lý, hắn dựa vào cái gì mà cưỡng ép cướp về. Huyền Hậu không thể không biết tiên khí trân quý, nàng một mình đi tới tu chân giới hung hiểm, nếu có tiên khí kề bên người, sẽ là một cái bảo đảm thật lớn, nhưng nàng không có ích kỷ, vẫn đem tiên khí ở lại Côn Lôn. Nếu vào lúc này ta đoạt tiên khí, về sau làm sao có mặt mũi gặp nàng? Tiêu Trần lắc lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ đoạt tiên khí, dù sao chỉ là một kiện tiên khí, tại hạ giới thì có lẽ rất hữu dụng, đến lúc tiên giới, cũng chỉ là một kiện vũ khí thông thường mà thôi, vũ khí đẳng cấp cao hơn so với nó, khắp nơi đều có. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần giơ tay lên vung ra một đạo tiên linh lực, đánh vào bên trên thất bảo lưu ly tiên kính, sau đó thân ảnh chợt lóe, từ biến mất tại chỗ. Lúc này, cao thủ Côn Lôn tứ tông vẫn không có phát hiện cái gì. Bỗng nhiên, ầm ầm ầm, tiên linh lực Tiêu Trần rót vào thất bảo lưu ly kính trong nháy mắt đột ngột phát ra quang mang, phạm vi chiếu sáng trăm dặm, dẫn tới dị tượng thiên địa cộng minh. À! Đây! Xảy ra chuyện gì? Được lực lượng khổng lồ. Tiên kính, lực lượng tiên kính đang không ngừng tăng cường. Cổ lực lượng này quá kinh người, so với Huyền Hậu lúc trước trấn áp yêu vương còn mạnh hơn. Tại sao lại như thế? Huyền Hậu chỉ có thể sử dụng 1/10 lực lượng tiên khí, chúng ta tối đa chỉ có thể vận dụng 1/20, ngày trước củng cố một cái phong ấn đều làm việc hết sức, làm sao hiện tại lực lượng tiên khí đột nhiên giác tỉnh? Ban nãy ta mơ hồ cảm giác có một cổ lực lượng mới truyền vào, kích hoạt lực lượng tiên kính. Chẳng lẽ có cao nhân trong bóng tối tương trợ? Không sai được, nhất định là Đoan Mộc tiền bối. Đoan Mộc tiền bối tại phụ cận. Đoan Mộc tiền bối, mời hiện thân gặp mặt. Tại sao không ai đáp ứng? Tính khí Đoan Mộc tiền bối cũng không phải là các ngươi không rõ ràng, phỏng chừng giúp chúng ta lại trở về. Mọi người không nên cô phụ Đoan Mộc tiền bối một phen khổ tâm, trước tiên tập trung tinh thần, đem lực lượng tiên khí tiến lên dẫn đạo đến phong ấn. Hừm, nói có lý, mọi người thêm ít sức mạnh. Tiêu Trần trở lại Côn Lôn Tông thời điểm, trời mới vừa tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa dâng lên. Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết tự hồ một đêm không ngủ, nhìn thấy Tiêu Trần trở về, đều lộ ra vui vẻ nụ cười. Tiểu Trần, chuyện của ngươi làm xong rồi sao? Diệp Vũ Phỉ hỏi. Ừ. Tiêu Trần gật đầu một cái nói, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta chờ một hồi liền rời đi. Ly khai. Làm sao đột nhiên như vậy? Diệp Vũ Phỉ lộ ra kỳ quái chi sắc. Về sau giải thích với các ngươi, chúng ta cũng không phải là thật đến bái sư, nếu đạt thành mục đích, vậy dĩ nhiên không có cần thiết ở lại chỗ này. Tiêu Trần phải rời khỏi Côn Lôn Tông, không có nghĩa là phải rời khỏi Côn Lôn. Hắn muốn mang Diệp Vũ Phỉ cùng Tiêu Anh Tuyết tìm một cái địa phương linh khí nồng nặc, chỉ đạo các nàng tu hành, thuận tiện thử xem tiểu hồ ly có mọc ra cái đuôi thứ 4 hay không. Tiêu công tử, các ngươi phải đi. Vẫn là trưởng lão Tiên Phong Đạo Cốt ngày hôm qua, đang nghe Tiêu Trần phải rời khỏi thì, phi thường kinh ngạc. Không phải nói phải gặp tông chủ sao, làm sao ở một đêm muốn đi, điều này cũng quá kỳ quái đi. Tiêu công tử, phỏng chừng tông chủ liền sắp trở về rồi, thật không tiếp tục chờ một chút, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, trưởng lão cũng hoài nghi Tiêu Trần ngày hôm qua là làm chuyện gì trái với lương tâm, cho nên chột dạ. không ngớt, chúng ta còn có chút chuyện muốn làm, liền không quấy rầy nhiều, cáo từ. Tiêu Trần ý đi đã quyết, cùng Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết cùng nhau rời đi. Trưởng lão cho dù cảm giác khác thường, cũng nhất thời không biết tìm lý do gì ngăn trở, chỉ có thể mặc cho Tiêu Trần rời đi. Nghĩ không ra bị hoài nghi, ly khai Côn Lôn Tông, sau đó Tiêu Trần không khỏi lắc lắc đầu. Ánh mắt trưởng lão Côn Lôn Tông khác thường, hắn như thế nào lại không hiểu, nhưng mà cũng khó trách, lần này đi quả thật có chút vội vàng, người ta hoài nghi là hợp tình hợp lý. Tiểu Trần, bây giờ chúng ta đi đâu? Diệp Vũ Phỉ hỏi một câu, Tiêu Trần đang muốn trả lời, thần sắc lại khẽ động, ánh mắt hướng bốn phía xem chừng. Hừ, chờ các ngươi rất lâu rồi, lời nói rơi xuống, bảy tám đạo thanh niên nam nữ phi thân mà đến, đem ba người Tiêu Trần đoàn bao vây. Chương 557, chỉ có thể bố thí một lần các ngươi. Diệp Vũ Phỉ liếc mắt nhận ra lai lịch những người này, chính là nhóm người ngày hôm qua truy sát Nhiếp Triết kia, Côn Lôn có Tứ Tông, Côn Lôn Tông, Lưu Vân Tông, Vô Lượng Tông cùng Thiên Nguyên Tông. Từ bên trong đối thoại của Nhiếp Triết với bọn họ có thể nghe ra, Nhiếp Triết thuộc về Thiên Nguyên Tông, hơn nữa là thiếu tông chủ Thiên Nguyên Tông, mà đám người này tất thuộc về Lưu Vân Tông cùng Vô Lượng Tông. Ngươi nhận thức chúng ta, đã nói lên ngày hôm qua thật đúng các ngươi nhìn trộm, không đánh đã khai. Thanh niên mặt đen nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm Diệp Vũ Phỉ, nội tâm hiện ra từng trận cảm giác kinh diễm. Cái nữ nhân này không biết từ nơi nào xuất hiện, lại so sánh Đào sư muội xinh đẹp hơn rất nhiều. Phương sư huynh, Đào sư muội, ta liền nói ngày hôm qua ta không nhìn lầm, thực sự có người đang trộm nhìn. Ngữ khí nữ tử họ Từ có chút kích động nói, ngày hôm qua chỉ có một mình nàng trong lúc vô tình nhìn thấy có ba thân ảnh tại phụ cận, kết quả những người còn lại đều biểu thị hoài nghi đối với nàng. Hiện tại rốt cuộc chân tướng rõ ràng, Từ sư muội, sư huynh chính là vẫn luôn rất tin tưởng ngươi. Thanh niên mặt đen cười nói, ngươi cùng những sư đệ còn lại thối lui một ít, lưu ý hướng đi bọn họ, không nên để cho bọn họ chạy trốn. Được, nữ tử họ Từ bảo những người còn lại lui về phía sau, chỉ chừa thanh niên mặt đen cùng Đào Hiểu Tuệ ở phía trước. Sư huynh, ba người bọn hắn cái tu vi gì? Đào Hiểu Tuệ một bên quét nhìn ba người Tiêu Trần. Một bên thấp giọng hỏi thanh niên mặt đen bên cạnh, thanh niên mặt đen cũng nghiêm túc quan sát mấy lần, nói ra, nữ tử váy trắng vậy cao gầy là luyện khí tầng 8, thiếu nữ hắc y xem không quá rõ ràng, nhưng mà khẳng định không phải tu đạo giả thuần túy, trên thân có khí tức võ giả, hẳn đúng là chủ tu võ đạo. Võ đạo? Đào Hiểu Tuệ nghe vậy, mặt đầy khinh thường nói, đây không phải là phương pháp tu hành thấp kém bên ngoài sao? Hừm, rõ ràng, bọn họ không phải Côn Lôn. Mà là người bên ngoài tới, cho nên chúng ta không có một người biết bọn hắn. Thanh niên mặt đen gật đầu nói, hơn nữa từ quần áo bọn họ mặc lên cũng có thể chứng minh một điểm này. Vậy thì dễ làm, bọn họ thấy được đồ vật không nên nhìn thấy, nhất định phải giết chết. Trên mặt Đào Hiểu Tuệ xinh đẹp lúc này lại tràn đầy ác độc, cười lạnh nói, ngược lại lai lịch bọn họ bất minh, giết bọn hắn không cần thiết phải gánh vác. Sư muội, nam giết chết thì thôi đi, hai cái nữ có thể để lại cho ta hay không? Thanh niên mặt đen cười hắc hắc nói, Đào Hiểu Tuệ nghe vậy, còn không biết hắn đang suy nghĩ gì sao, nhất thời giận dữ nói, Phương sư huynh, chuyện này nếu để cho Côn Lôn Tông biết rõ, ngươi phải biết là hậu quả gì sao, làm sao còn có tâm tư nghĩ những này. Yên tâm, rơi xuống trong tay ta, ta làm sao có thể làm cho các nàng có cơ hội tiết lộ bí mật. Thanh niên mặt đen xem thường, không phải hắn không lấy đại cục làm trọng, thật sự là Diệp Vũ Phỉ quá có sức dụ dỗ đối với hắn rồi. Hắn chưa từng nghĩ, loại chốn phàm tục bên ngoài kia, có thể sản sinh ra giai nhân tuyệt sắc như vậy. Về phần Tiêu Anh Tuyết, tuy nói hiện tại còn trẻ trung, nhưng cũng đáng yêu động lòng người, sau khi lớn lên tất nhiên cũng là cấp bậc họa quốc ương dân, thậm chí so sánh Diệp Vũ Phỉ xinh đẹp hơn cũng không nhất định. Hừ, nam nhân các ngươi không có gì tốt. Mặc dù Đào Hiểu Tuệ đối với thanh niên mặt đen không có cảm giác gì, nhưng trong lòng cũng cực kỳ không phục. Chẳng lẽ mình đường đường đệ nhất mỹ nữ? Lưu Vân Tông sẽ thu bởi hai cái tiện nhân bên ngoài, các ngươi. Làm ông đủ chưa? Tiêu Trần rốt cục mở miệng, ngữ khí như một vũng nước động, bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng mà loại an tĩnh này, thường thường là khúc nhạc dạo trí mạng. Hả? Đào Hiểu Tuệ liếc Tiêu Trần một cái, lạnh lạnh nói, chẳng lẽ ngươi không biết mình bây giờ tình cảnh? Chúng ta muốn giết ngươi, so với bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn. Tiêu Trần chính là hoàn toàn không để ý tới nàng giễu cợt cùng khinh miệt, nhàn nhạt nói, các ngươi rời đi bây giờ, còn kịp. Ly khai. Đào Hiểu Tuệ cười lạnh nói, ngươi đang nằm mộng sao, ta chỉ là có lòng tốt nhắc nhở. Tiêu Trần lắc đầu. Suy. Ngươi chỉ là võ giả nho nhỏ này từ bên ngoài đến, làm sao khẩu khí lớn như vậy? Đào Hiểu Tuệ cười, chỉ là nụ cười càng thêm khinh miệt. Nàng không nghi ngờ chút nào, ba người Tiêu Trần ở bên ngoài nhất định là thiên chi kiêu tử, ngạo thị thiên hạ, thậm chí vô địch thiên hạ, không thì không có can đảm dám xông vào Côn Lôn, nhưng bên ngoài làm sao có thể đánh đồng cùng Côn Lôn? Võ đạo tính là gì? Luyện khí tầng 8 tính là gì? Còn kiến hôi, thôi sư muội, bất kể nói thế nào, tóm lại trước giết chết tiểu tử này, sẽ chậm chậm thương lượng xử lý hai cái nữ như thế nào, ngươi cho rằng thế nào? Thanh niên mặt đen cảm thấy Tiêu Trần có chút vướng bận, được. Đào Hiểu Tuệ nói, vậy chúng ta làm một ước định. Cái gì ước định? Thanh niên mặt đen ngớ ngẩn. Ai giết chết tiểu tử này trước, liền có quyền xử trí hai cái nữ kia. Đào Hiểu Tuệ nói, thanh niên mặt đen suy nghĩ một chút, cười nói, nếu sư muội có hứng thú như vậy, vậy liền làm theo sư muội ngươi nói được không? Một lời đã định, tiếng nói rơi xuống, Đào Hiểu Tuệ lộ ra một cái nụ cười tự tin, trong nháy mắt thi triển thân pháp, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Uy, sư muội, còn chưa nói bắt đầu đâu, ngươi giở trò lừa bịp, thanh niên mặt đen cả kinh nói. Nhưng Đào Hiểu Tuệ đã không tiếp tục để ý hắn, thân pháp cực nhanh, nháy mắt đi tới trước mặt Tiêu Trần. Tiểu võ giả, bản cô nương chính là tu vi trúc cơ sơ kỳ, chịu chết đi, kiếm pháp Đào Hiểu Tuệ sắc bén, nhất kiếm đánh úp về phía Tiêu Trần không có kẻ hở chút nào, cố gắng một đòn giết chết. Nhưng mà, chỉ thấy Tiêu Trần nhẹ nhàng dựng thẳng ngón tay. Keng, tiếng vang giòn giả, hình ảnh dừng lại. Tiêu Trần dùng một ngón tay đỡ mũi kiếm sắc bén của Đào Hiểu Tuệ, mặc cho Đào Hiểu Tuệ dùng lực như thế nào, làm sao vận khí, khó có thể tiến thêm chút nào. Khó có thể thương tổn đến ngón tay Tiêu Trần chút nào. Ngươi. Thần sắc Đào Hiểu Tuệ trong nháy mắt liền hiện đầy kinh hoàng, không dám tin nhìn thiếu niên ở trước mặt. Nếu là trúc cơ kỳ, làm sao còn sử dụng loại kiếm pháp vụng về này? Ngươi cùng tiểu võ giả trong miệng ngươi, có cái gì khác nhau chớ? Nhàn nhạt một lời, chính là lộ ra châm chọc đâm vào tâm linh. Và, sát ý, đột nhiên, chỉ thấy ngón tay Tiêu Trần nhẹ nhàng khẽ cong. Loãng xoảng. Trường kiếm trong tay Đào Hiểu Tuệ khoảnh khắc bị ngón tay Tiêu Trần bẻ gãy. Rồi sau đó, phong mang một vệt. Suy, Đào Hiểu Tuệ kinh ngạc, trên cổ trắng như tuyết xuất hiện một đạo vết kiếm nhỏ bé. Ngắn mũi qua đi, máu tươi như suối, ngăn không được mà dâng trào ra ngoài. À! Cứu! Cứu mạng, hai tay Đào Hiểu Tuệ liều mạng che cổ, liều mạng muốn cầu cứu, nhưng làm sao cũng không ngăn được máu chảy ra mãnh liệt. Rất nhanh sẽ ngã xuống bên trong vũng máu, đi đời nhà ma, thương hại của ta, chỉ có thể bố thí một lần, đáng tiếc ngươi cự tuyệt. Từ hôm qua, không khó nghe ra trong đối thoại Đào Hiểu Tuệ cùng Nhiếp Triết, Đào Hiểu Tuệ đã từng cố ý tiếp cận Nhiếp Triết, thậm chí gả cho Nhiếp Triết, lừa gạt bí mật của Nhiếp Triết. Tiêu Trần khi đó mặc dù không có xen vào việc của người khác, nhưng không có nghĩa là hắn đối với Đào Hiểu Tuệ không có chút đánh giá nào. Đào Hiểu Tuệ là loại người gì, trong lòng hắn đã biết, đương nhiên. Nếu mà Đào Hiểu Tuệ không đến trêu chọc hắn, chuyện này liền đi qua, hắn cũng không có lý do đi thay Nhiếp Triết nâng cao chính nghĩa, nhưng hết lần này tới lần khác, Đào Hiểu Tuệ đối với hắn vẫn đuổi tận cùng không buông, vậy liền không có gì để nói rồi. Chương 558, Vu Oan Giá Họa tiếp theo, đến ngươi. Tiêu Trần tiện tay hất lên, vứt bỏ nửa đoạn lợi kiếm trong tay, ánh mắt nhìn thanh niên mặt đen, ngươi không phải ảo não việc sư muội của ngươi nhanh chân đến trước sao? Hiện tại sư muội của ngươi thất bại, chính là cơ hội tốt. Ngươi, thanh niên mặt đen giống như đại mộng mới tỉnh, trong thần sắc đã hiện đầy kinh hoàng. Kinh ngạc đâu chỉ có mình hắn. Sáu tên đệ tử Lưu Vân Tông, Vô Lượng Tông còn lại cũng đang run sợ. Đào Hiểu Tuệ không chỉ là đệ nhất mỹ nữ Lưu Vân Tông, càng là con gái của tông chủ Lưu Vân Tông, thiên phú tuyệt hảo. Ở bên trong đây, chỉ có thanh niên mặt đen trúc cơ trung kỳ có thể thắng được Đào Hiểu Tuệ một bậc, nhưng bây giờ Đào Hiểu Tuệ lại vừa đối mặt đã bị Tiêu Trần miễu sát, ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có, quá đáng sợ. Ngươi rốt cuộc dám giết Đào sư muội, Lưu Vân Tông, không, toàn bộ Côn Lôn đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh niên mặt đen thoát ra sự ngột ngạt và kinh sợ, tức giận quát lên, Tiêu Trần mới vừa xuất thủ rất đơn giản, không có phóng xuất ra khí tức quá mạnh mẽ, cho nên hắn thà rằng tin tưởng Đào Hiểu Tuệ chỉ là quá sơ suất, lúc này mới thất thủ. Đào Hiểu Tuệ thân là con của tông chủ Lưu Vân Tông, khẳng định pháp bảo hộ thân cùng pháp bảo công kích không ít, nhưng một kiện nàng cũng không kịp dùng, chỉ là thi triển một môn kiếm thuật phổ thông. Thanh niên mặt đen tin tưởng, nếu mà Đào Hiểu Tuệ ngay từ đầu liền dùng ra tất cả thủ đoạn, cũng sẽ không bị miễu sát. Dù sao, tiểu tử này chỉ là phàm phu tục tử từ ngoài giới đến, không nên có chiến lực quá cao. Đệ tử Vô Lượng Tông, bày ra Vô Lượng Tứ Cực Trận, thanh niên mặt đen bỗng nhiên hướng về hai nam hai nữ phía sau lưng hô. Hai nam hai nữ kịp phản ứng kia, mỗi người xếp vào vị trí, bốn người này cùng thuộc về đệ tử Vô Lượng Tông, ngày thường diễn luyện kiếm trận Vô Lượng Tông, Vô Lượng Tứ Cực Trận, phối hợp ăn ý. Nếu mà lại thêm tên thanh niên mặt đen trúc cơ trung kỳ này, có thể đối kháng tu sĩ trúc cơ đại viên mãn, vô địch thủ bên dưới kim đan. Vô Lượng Tứ Cực Trận, hai nam hai nữ cao giọng quát một tiếng, kiếm trong tay bay ra, uốn lượn bay lượn ở trên không, kiếm khí kinh người. Thanh niên mặt đen thấy vậy, thần sắc vui mừng, hai tay đồng đưa giữa lấy ra một thanh phi kiếm màu xanh ngắn nhỏ. Phi kiếm nhỏ bé nhanh nhẹn, như lưỡi độc xà, càng nhanh như hơn tia chớp, chỉ còn lại thanh mang, phát ra sau mà đến trước, trước tiên lấy Tiêu Trần tính mạng. Nhàm chán, Tiêu Trần nhìn đến thanh niên mặt đen như đang làm trò hề, không có chút hứng thú nào. Tưởng thế nào, đòn sát thủ lại là một thanh phi kiếm, cho dù cây phi kiếm màu xanh của thanh niên mặt đen này có đẳng cấp khá cao, nhưng cuối cùng chỉ là một thanh phi kiếm. Lúc này, Tiêu Anh Tuyết bên người Diệp Vũ Phỉ bỗng nhiên có động tác. Bạch, thân ảnh đưa ngang một cái, ngăn ở trước người Tiêu Trần cùng Diệp Vũ Phỉ, yêu đao bắn ra ra. Không có danh tự, không có chiêu thức, đơn giản vung lên. Rào, mang theo đao khí tà phân màu đỏ lạnh lẽo lập lòe, va chạm cùng phi kiếm màu xanh trong chớp mắt. Keng. Phi kiếm khó có thể chịu đựng, bị đao khí bắn ra ngoài. Cũng trong lúc đó, Vô Lượng Tứ Cực Trận kích động, bốn đạo kiếm khí diễn sinh trăm đạo, ngàn đạo kiếm khí, đồng thời bắn về phía Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết nghiêm nghị không sợ, dựa vào cảm giác quơ đao, kiếm kẻ đến giọt nước không lọt. Keng keng keng keng, vô lượng kiếm khí bay tới có bao nhiêu, đều bị Tiêu Anh Tuyết dùng yêu đao chặn, không thể vượt qua một bước. Làm sao có thể, thanh niên mặt đen cùng đệ tử Vô Lượng Tông đều khiếp sợ không thôi, khó có thể tin. Huyễn Thần Đao Địa Võ Thất Liệt, lạnh lùng quát một lời, thân hình Tiêu Anh Tuyết bất động, yêu đao nhất chuyển, đao mang lập lòe, tuyệt đối đao áp mà càng quét ra. Bành, thanh niên mặt đen và đệ tử Vô Lượng Tông, Lưu Vân Tông xung quanh đều bị đao áp đánh bay ra ngoài mấy trượng. Tràng diện vĩ đại hiện ra. Cường giả kim. Kim đan. Phốc, thanh niên mặt đen ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi lớn, nội tâm sợ hãi. Một tên mười thiếu nữ mấy tuổi, vậy mà đạt tới kim đan kỳ, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Anh Tuyết, giết đi, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Tiêu Anh Tuyết im lặng gật gật đầu, cầm trong tay yêu đao, đi từng bước một hướng về thanh niên mặt đen. Ở, dừng tay, ngươi giết ta, Vô Lượng Tông sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Thanh niên mặt đen cảm nhận được uy áp tử vong, toàn thân đều run rẩy, dãy dụ muốn bò dậy. Nhưng mà sát ý Tiêu Anh Tuyết đã quyết, yêu đao giơ lên cao, liền phải lấy mạng người. Chậm. Chợt nghe tiếng sấm nổ vang lên, một liệt thiên thần quang từ đàng xa bay tới, đánh thẳng vào Tiêu Anh Tuyết, thần sắc Tiêu Anh Tuyết hơi biến, yêu đao chặn ngang người. Bành. Bị lực lượng khổng lồ trùng kích, cánh tay Tiêu Anh Tuyết chấn động đến mức tê dại, thân hình mạnh mẽ lùi ba trượng, cổ lực lượng này không có sát ý bên trong nhưng có thể để cho Tiêu Anh Tuyết bị thua thiệt nhỏ. Có thể thấy thực lực người tới không tầm thường, đã không phải là Tiêu Anh Tuyết có thể tùy tiện đối phó. Anh Tuyết, ngươi lui ra. Tiêu Trần khoát tay áo nói. Tiêu Anh Tuyết sáng tỏ, thu hồi yêu đao, thối lui đến bên cạnh Diệp Vũ Phỉ. Xoạt xoạt xoạt, mấy đạo thân ảnh lăng không bay tới, rơi vào bên người thanh niên mặt đen. Thanh niên mặt đen thấy vậy, lập tức mừng rỡ như điên nói, tông chủ, trưởng lão, các ngươi tới đúng dịp, nhanh giết bọn họ. Tông chủ Vô Lượng Tông Hàn Bình Dương tiến đến hỏi, Phương Bằng, phát sinh chuyện gì? Tông chủ, bọn họ, thanh niên mặt đen tiến đến, thần tốc thấp giọng nói ở bên tai Hàn Bình Dương một câu, sau đó vừa lớn tiếng nói, tông chủ, bọn họ giết Đào Sư Muội. Cái gì? Thần sắc Hàn Bình Dương bất thình lình biến đổi, mà một người đồng hành cùng Hàn Bình Dương nghe vậy, càng là vừa giận vừa sợ. Hiểu Tuệ. Hiểu Tuệ. Tông chủ Lưu Vân Tông Đào Thiên Hành lúc này mới phát hiện, cách đó không xa, thi thể nằm ở vũng máu là con gái bảo bối của hắn. Phương Bằng, không phải để ngươi cùng Hiểu Tuệ đuổi theo giết, Đào Thiên Hành nói được nửa câu, bỗng nhiên lại ngừng lại, đổi giọng nói, ngươi không phải một mực ở chung một chỗ sao cùng Hiểu Tuệ, làm sao không bảo vệ tốt cho nàng? Đào Tông Chủ, thực lực bọn hắn quá mạnh, ta cũng là hữu tâm vô lực, ngươi không thấy ta cùng các sư đệ sư muội đều bị thương sao? Phương Bằng cố nén đau đớn nói. Đáng ghét, Đào Thiên Hành xoay người, ánh mắt phẫn nộ từ trên thân Tiêu Trần, Tiêu Anh Tuyết cùng Diệp Vũ Phỉ quét qua, chất vấn nói, là ai giết nữ nhi của ta? Ta giết. Tiêu Trần bình tĩnh nói, Đào Thiên Hành hơi ngẩn ra, lập tức giận quá thành cười, được, rất tốt, vậy tốt nhất ngươi có giác ngộ thay nữ nhi của ta đền mạng. Đào Tông Chủ, trước tiên không nên lỗ mãng, làm rõ sự tình lại nói. Vân Thiên Trường tiến đến ngăn cản Đào Thiên Hành nói, nhìn ba người bọn hắn, không giống người trong Côn Lôn, chuyện có kỳ quặc, trước tiên tra rõ nguyên do trong đó lại nói, Vân Thiên Trường, chết không phải con gái ngươi, đương nhiên ngươi không đau lòng. Nhanh chóng tránh ra cho lão tử, đừng để cho lão tử trước tiên giết ngươi. Đào Thiên Hành giận không kềm được, Đào Huynh, hai tử Hiểu Tuệ này cũng là ta nhìn lớn lên, hôm nay nàng chết thảm, Hàng Mổ đồng dạng vô cùng đau đớn, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều đứng bên phía của ngươi. Hàng Chính Dương đứng ra, cùng lập trường với Đào Thiên Hành. Vân Thiên Trường cảm thấy không ổn, muốn nên nói nữa, lại nghe Phương Bằng bỗng nhiên chỉ đến Tiêu Trần nói, Vân Trưởng Lão, Thiếu Tông Chủ Nhiếp Triết của Thiên Nguyên Tông các ngươi cũng bị bọn hắn giết. Cái gì? Vân Thiên Trường nghe vậy, trong nháy mắt nổi giận. Chương 559, một kiếm bại sáu người đây đã là vu oan giá họa rồi. Hàng Chính Dương cùng Đào Thiên Hành nhìn nhau, trao đổi ngôn ngữ người khác xem không hiểu. Sau đó cũng trả vờ hỏi, Phương Bằng, ngươi nói là thật hay không, đám tặc nhân này liền giết cả Nhiếp Triết. Chính xác 100%, đệ tử hai tông chúng ta đều thấy được, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Phương Bằng nói như đinh chém cột, các ngươi nói một chút, còn có chuyện này. Hai người lại chất vấn đệ tử Lưu Vân Tông, Vô Lượng Tông. Một tên đệ tử Lưu Vân Tông đứng ra nói, hồi bẩm tông chủ, sự thật đúng như Phương Sư Huynh từng nói. Chúng ta chính mắt thấy được ba cái kẻ trộm này giết chết Nhiếp Triết sư huynh, sau đó vứt xác ở vách đá. Chúng ta và Đào sư tỷ, Phương sư huynh vì thay Nhiếp Triết sư huynh báo thù, một đường đuổi theo, ai biết Đào sư tỷ cũng chịu khổ dưới độc thủ của bọn họ. Đáng ghét a. Vân Thiên Trường nghe đến đó, lại cũng khống chế nổi tâm tình, khí thế kim đan kỳ tăng vọt, bao phủ ba người Tiêu Trần. Tại nhiều năm trước, Thiên Nguyên Tông hẳn là một trong Côn Lôn tứ tông, thậm chí thực lực nội tình gần với Côn Lôn tông. Xếp ở vị trí thứ hai, nhưng mà một đợt yêu thú hỗn loạn, tông chủ Thiên Nguyên Tông, tứ đại trưởng lão tổng cộng là 5 tên kim đan kỳ, toàn bộ tử trận, đệ tử tinh anh cũng là tử thương vô số. Nếu không phải Thiên Nguyên Tông còn có ngàn năm nội tình ở đây, không thể nghi ngờ rằng đã diệt vong. Vân Thiên Trường là trưởng lão bối phận cao nhất Thiên Nguyên Tông, 10 năm trước mới đột phá kim đan kỳ, tu vi không phải rất mạnh, nhưng hắn gánh vác trách nhiệm phục hưng Thiên Nguyên Tông. Luôn muốn tại đệ tử Nhiếp gia chính thống trong Thiên Nguyên Tông chọn một vị tông chủ kế nhiệm, Nhiếp Triết, chính là một tay hắn nâng đỡ bồi dưỡng, hắn mang đầy kỳ vọng đối với Nhiếp Triết, Nhiếp Triết cũng không có cô phụ hắn, một mực chuyên cần khổ luyện, tại trong thế hệ thanh niên Côn Lôn cũng thuộc về người xuất sắc, hắn vốn nghĩ, rốt cuộc Thiên Nguyên Tông có người kế tục, có hy vọng phục hưng, ai ngờ, hắn chỉ phải đi một chuyến đến cực bắc chi địa tu bổ phong ấn, ngắn ngủi hai ngày, trở về liền nghe được tin tức Nhiếp Triết bỏ mình. Gắn làm sao không giận, tiền bối, không nên tin hắn, là hắn ngậm máu phun người, Nhiếp Triết rõ ràng là bọn họ giết, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Diệp Vũ Phỉ bị chọc tức. Một đám người nói bừa không chớp mắt, không biết xấu hổ sao, hỗn trướng, Côn Luân tứ tông chúng ta từ trước đến giờ như thể chân tay, há lại để ngươi ở đây khích bác ly gián. Hàng Chính Dương cùng Đào Thiên Hành nhất thời nổi giận, Vân Thiên Trường cũng hoàn toàn không nghe lọt tai lời Diệp Vũ Phỉ phản bác. Hai mắt bởi vì tức giận mà đỏ bừng, lạnh lùng hỏi, các ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Vũ Phỉ như còn muốn lên tiếng, lại bị Tiêu Trần ngăn cản. Tiêu Trần lắc đầu nói, không cần uổng phí sức lực tranh cãi, vô dụng. Diệp Vũ Phỉ ngớ ngẩn, trong lòng cũng dần dần hiểu rõ một điểm này. Nơi này là Côn Lôn, bọn họ thuộc về người có lai lịch bất minh, cho dù ai cũng sẽ không tin vào một người xa lạ nói mà đi hoài nghi chiến hữu nhiều năm. Không lời có thể nói sao? Đào Thiên Hành cười lạnh, hướng Vân Thiên Trường nói, Vân Trưởng Lão, hắn đã giết Thiếu Tông Chủ các ngươi, cũng giết nữ nhi của ta, chúng ta liền đồng loạt ra tay báo thù. Mạng hắn là của ta, Vân Thiên Trường trầm lãnh nói. Vân Trưởng Lão, không phải là ta xem thường ngươi, nhưng ta nghĩ một mình ngươi, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Hàn Chính Dương mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Vân Thiên Trường liếc Hàn Chính Dương một cái. Phương Bằng là đệ nhất thiên tài Vô Lượng Tông ta, tu vi trúc cơ trung kỳ, lại thêm bốn vị đệ tử Vô Lượng Tông tạo thành kiếm trận, dưới kim đan kỳ vô địch, lại bị cái tiểu cô nương kia tùy tiện đánh bại. Hàn Chính Dương chỉ Tiêu Anh Tuyết, lại nói, ta nghĩ không phải Vân trưởng lão không biết đây là khái niệm gì đi. Hàn Huynh nói có lý, tuy rằng Đào Thiên Hành vì nữ nhi chết mà phẫn nộ, nhưng không có mất lý trí, bình tĩnh đánh giá nói, tiểu cô nương kia liền có tu vi kim đan kỳ, sợ rằng thiếu niên này còn cao hơn nàng, Tiêu Trần rõ ràng mới là đứng đầu ba người, Tiêu Anh Tuyết nghe lời răm rắp đối với hắn, một điểm này cho dù ai đều có thể nhìn ra. Hai người kim đan. Vân Thiên Trường cũng thoáng tỉnh táo lại, thực lực của hắn tại cường giả kim đan ở Côn Lôn là yếu nhất, căn bản không có tư cách một mình so tài cùng hai người kim đan. Muốn báo thù, nhất thiết phải mượn lực lượng Hàn Chính Dương cùng Đào Thiên Hành, hà tất xoắn suýt như vậy, cùng lên đi. Tiêu Trần thấy ba người dặn co lâu như vậy, cũng là có phần không kiên nhẫn. Hừ, khẩu khí thật lớn, Hàn Chính Dương cười lạnh nói, không sợ nói cho ngươi biết, ta cùng Đào Huynh chính là kim đan trung kỳ. Không chỉ như vậy, ngươi tưởng Lưu Vân Tông cùng Vô Lượng Tông chúng ta không có cao thủ kim đan còn lại sao? Đào Thiên Hành hướng về hai người lão giả phía sau lưng vẫy vẫy tay, hai người tiến đến, khí thế kim đan tuôn trào so với Vân Thiên Trường còn mạnh hơn. Cũng trong lúc đó, hai người sau lưng Hàn Chính Dương cũng là tiến đến, đồng dạng hiện ra tu vi kim đan, hai đại kim đan trung kỳ, năm đại kim đan sơ kỳ, một cổ lực lượng này, không thể bảo là không khủng bố, nhưng Tiêu Trần không hề sợ hãi. Nhàn nhạt nói, khí tức các ngươi hư phù, rất rõ ràng là hao tổn quá nhiều, xác định không phải đang miễn cưỡng sao, ngươi có chút nhãn lực, xác thực chúng ta vừa hoàn thành phong ấn, thể lực và linh lực đều tiêu hao nghiêm trọng, nhưng đã dùng qua an được khô khi phục đê, đang từ từ khôi phục, vả lại nói, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đối phó được ba người các ngươi? Hàn Chính Dương khinh thường. Vậy liền thử xem, Tiêu Trần nói xong, hai ngón tay chắp lại. Kiếm khí tại chỉ quanh quẩn, ẩn mà không phát. Chút tài mọn, Đào Thiên Hành tung người nhảy một cái, toàn bộ tu vi kim đan kỳ hiện ra, linh lực phun, bốn bề không khí vì đó ngưng kết. Long tượng phục hổ công, vừa xuất thủ, chính là công pháp cao giai nhất Lưu Vân Tông, lấy linh lực hóa long hình, hóa tượng hình, hóa hổ hình, chấn thiên động địa. Gào. Gào. Gào, long ngâm, tượng gào, hổ gầm ba hợp một, khí thế tuyệt đối. Uy áp tuyệt đối, trực tiếp chấn nhiếp linh hồn của con người, không chiến đã sợ hãi. Có hoa không quả, nhẹ nhành chế giễu, thấy Tiêu Trần đánh ra một chỉ, kiếm khí xúc thế đã lâu nhanh chóng lao đi. Thiên địa bao la, bỗng hiện nhất kiếm. Hưu, trong chớp mắt, kiếm khí tự như cùng xuyên phá một tấm giấy, tùy tiện xuyên thủng ba loại hình thái long tượng hổ. Cái gì? Đạo Thiên Hành khiếp sợ, nhưng ngoại công hắn bị phá. Đã không có chút lực đối kháng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến kiếm khí hướng về phía hắn bay tới. Không ổn. Đào Huynh, ta đến giúp ngươi. Hàn Chính Dương phản ứng đầu tiên, phi thân mà lên, tương trợ Đào Thiên Hành chống lại uy lực còn lại trong một kiếm của Tiêu Trần. Tông chủ, chúng ta đến giúp ngươi. Hai đại kim đan Lưu Vân Tông vọt lên, còn có chúng ta. Hai đại kim đan Vô Lượng Tông cũng xuất thủ. Vân Thiên Trường muốn tiến đến. Nhưng suy nghĩ một chút lại dừng bước, lục đại kim đan hai đại tông môn liên thủ, sao có thể một đạo kiếm khí của đối phương đều không chặn được? Dựa vào nhiều người, liền muốn thắng ta sao? Ngây thơ. Một câu ngây thơ, biểu thị cục diện tuyệt vọng nhất. Một kiếm kia của Tiêu Trần, giống như có linh tính, đối mặt lục đại kim đan liên thủ, chẳng những không có yếu thế, ngược lại trong nháy mắt cuồng bạo. Ầm, uy lực còn lại chấn động, hoành tuyệt khắp nơi. Càng quét xung quanh. Phốc. Phốc. Phốc. Sáu đạo kim đan khó kháng lại thiên kiếm chi uy, đổ máu tại chỗ, toàn bộ bay ngang ra ngoài, làm sao lại có loại sự tình này? Vân Thiên Trường lúc này liền bối rối. Chương 560, thay đổi chủ ý, thu về tiên khí sáu người chúng ta liên thủ, vậy mà đánh không lại một đạo kiếm khí. Đây là thực lực gì? Hắn chẳng lẽ là... Không thể nào... Tuyệt không có khả năng này, Đào Thiên Hành, Hàn Chính Dương và cao thủ kim đan hai tông, lúc này tất cả đều không ngừng lắc đầu, không ngừng phủ định, không muốn tiếp nhận sự thật. Một tên thiếu niên, nhất kiếm đánh bại lục đại cao thủ Côn Lôn bọn họ, đây căn bản là chuyện không hợp lẽ thường. Cho dù Huyền Hậu năm đó, dưới tình huống không mượn dùng lực lượng tiên khí, cũng tuyệt đối không làm được loại sự tình này. Lẽ nào thực lực thiếu niên này vẫn còn bên trên Huyền Hậu? Lúc này, chợt thấy bốn đạo nhân ảnh phương xa bay tới, chớp mắt liền đến. Đạo Tông Chủ, Hàn Tông Chủ, Vân Trưởng Lão, Tông Chủ Côn Lôn Tông Nhậm Hưng Châu nhìn thấy lục đại cao thủ Kim Đan đều ngã xuống đất thổ huyết, thần sắc hơi đổi. Bọn họ mới vừa từ cực Bắc Chi Địa trở về, vốn là trở lại Côn Lôn Tông, sau đó tách ra, nhưng không bao lâu, hắn liền nhận thấy được bên này có khí tức đánh nhau, ngay sau đó mang theo người vội vàng chạy tới. Ai ngờ, hẳn là nhìn thấy một màn chấn động như vậy, đây mới tách ra bao lâu, bọn họ làm sao biến thành bộ dáng này? Nhậm Tông Chủ, ngươi tới đúng dịp, nhanh giúp chúng ta tru diệt kẻ trộm này. Vân Thiên Trường mừng rỡ không kể xiết, Vân Trưởng Lão, phát sinh chuyện gì? Nhậm Hưng Châu hỏi. Bọn họ giết thiếu Tông Chủ ta, lại giết nữ nhi Đào Tông Chủ, hiện tại càng đem đám người Đào Tông Chủ đã thương. Giọng Vân Thiên Trường căm hận nói, cái gì? Nhậm Hưng Châu khiếp sợ, chỉ Tiêu Trần ba người, ngươi nói là bọn họ, vừa mới hắn cố ý liếc ba người Tiêu Trần một cái, tâm lý còn buồn bực, mấy người tuổi trẻ xa lạ như vậy, ăn mặc cũng quái dị, không giống như là người trong Côn Lôn, làm sao đến Côn Lôn, bây giờ nghe là bọn họ đánh bị thương nặng lục đại cường giả Đại Kim Đan, còn giết thiếu Tông Chủ Thiên Nguyên Tông cùng nữ nhi của Tông Chủ Lưu Vân Tông, trong tâm cảm thấy không thể tưởng tượng được, Tông Chủ, chính là bọn hắn. Một lão giả sau lưng Nhậm Hưng Châu tiến đến, thì thầm tại bên tai Nhậm Hưng Châu. Lão giả không phải là người khác, chính là trưởng lão Côn Lôn Tông tiếp đãi Tiêu Trần, bọn họ cầm trong tay lệnh bài Đoan Mộc Tiền Bối, nghỉ tại tông môn một đêm lại vội vã ly khai. Nhậm Hưng Châu trầm ngâm, đặc biệt đi Côn Lôn Tông nói tìm hắn có chuyện, kết quả không có thấy hắn, vội vã ở một đêm liền đi, hiện tại giết chết thiếu Tông Chủ Thiên Nguyên Tông cùng nữ Đào Tông Chủ, làm sao có thể không hoài nghi. Các ngươi cùng Đoan Mộc Tiền Bối là quan hệ như thế nào? Xuất phát từ cẩn thận, Nhậm Hưng Châu hỏi một câu. Lúc đi vào thì gặp qua một lần. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Chỉ như vậy mà thôi, Nhậm Hưng Châu ngưng hỏi. Chỉ như vậy mà thôi. Mặt Tiêu Trần không đổi sắc. Nhậm Hưng Châu nghe vậy, thở dài một hơi. Đào Thiên Hành, Hàn Chính Dương cùng Vân Thiên Trường tất cả đều thở dài một hơi. Chỉ cần không có quan hệ cùng Đoan Mộc Tiền Bối, vậy thì dễ làm. Vậy ngươi tại giết người Côn Lôn ta, không cho một cái giải thích hợp lý sao? Ngữ khí Nhậm Hưng Châu trở nên có chút băng lãnh, có lẽ Côn Lôn Tứ Tông tại lúc thường ngày sẽ có một chút không hợp, nhưng mà đối đãi ngoại địch thì khẳng định như thể chân tay. Giải thích các ngươi lại không tin, hà tất hỏi nhiều, Tiêu Trần giễu cợt nói, nhưng mà ngươi đến đúng lúc, ta đang muốn tìm ngươi. Ô hát! Nhậm Hưng Châu bình tĩnh nói, ta ngược lại thật ra muốn hỏi các hạ một chút, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Trần dứt khoát nói, đem tiên khí, thất bảo lưu ly kính, giao cho ta. Nhậm Hưng Châu nghe vậy, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, quát lên, làm càn, dựa vào ngươi cũng dám chấm mút tiên khí, không phải chấm mút, mà là thu về. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, thu về. Nhậm Hưng Châu càng là giận tím mặt, tiên khí chính là bảo vật trấn tông Côn Lôn ta. Ngươi dựa vào cái gì thu về? Tiêu Trần liếc Nhậm Hưng Châu một cái, đạm thanh nói, vốn là ta đã bỏ đi ý nghĩ thu về tiên khí, bởi vì Côn Lôn Tứ Tông các ngươi cùng chung mối thù, cùng nhau hiệp lực làm ta vui vẻ yên tâm. Nhưng bây giờ ta phát hiện mình nghĩ lầm rồi, Côn Lôn Tứ Tông cũng chạy không thoát khỏi đám lừa gạt, lục đục với nhau, vì lợi ích phản bội đồng minh, vì ích kỷ cá nhân, lừa gạt lương tâm, tiên khí giao cho các ngươi, còn không bằng bản thân ta dùng. Tại lúc củng cố phong ấn, thì cường giả Côn Lôn Tứ Tông biểu hiện đều rất ra sức, khiến Tiêu Trần động lòng trắc ẩn, quyết định để cho tiên khí tiếp tục lưu lại Côn Lôn. Nhưng mà, hắn hiện tại mới nghĩ thông suốt một chuyện. Đào Hiểu Tuệ cùng Nhiếp Triết là có hôn ước, cho nên Nhiếp Triết mới tín nhiệm Đào Hiểu Tuệ như thế, nhưng kết quả Đào Hiểu Tuệ lại liên hợp Phương Bằng và đệ tử Vô Lượng Tông, thừa dịp cao thủ Côn Lôn Tứ Tông củng cố phong ấn, thì đem Nhiếp Triết mưu hại. Nhiếp Triết là thiếu tông chủ Thiên Nguyên Tông. Chuyện lớn như vậy làm sao có thể lừa gạt được? Đào Hiểu Tuệ cùng một đám tiểu bối đệ tử Phương Bằng, làm sao có can đảm tiến hành loại âm mưu này? Rất hiển nhiên, chuyện này chính là hai người Đào Thiên Hành cùng Hàn Chính Dương sai làm. Thiên Nguyên Tông đã xuống dốc, Lưu Vân Tông cùng Vô Lượng Tông liên thủ, muốn thâu tóm Thiên Nguyên Tông căn bản dễ như trở bàn tay. Cho nên, Tiêu Trần thay đổi chú ý, hắn muốn lấy lại tiên khí. Côn Lôn Tông cũng không đoàn kết như mặt ngoài, bọn họ cũng không có người có thể vận dụng lực lượng tiên khí chân chính. Tiên khí ở lại chỗ này, không thể nghi ngờ là như vất vào đống cứt, hỗn trướng, muốn động tiên khí, trừ phi bước qua thi thể ta. Nhậm Hưng Châu phẫn nộ, vốn là suy nghĩ Tiêu Trần cùng Đoan Mộc tiền bối có dính líu, tại trước lúc không có biết rõ chân tướng, hắn sẽ không tùy tiện làm gì Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần muốn đánh chủ ý tiên khí, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Tiên khí, đó là biểu tượng cường đại của Côn Lôn, có tiên khí, Côn Lôn vạn địch bất xâm, liền yêu thú thần bí thế giới khác đều không phá được tiên khí phong ấn. Ngược lại, nếu như Côn Lôn mất đi tiên khí, ắt sẽ diệt vong, đừng nói một cái người lai lịch bất minh như Tiêu Trần, cho dù Đoan Mộc tiền bối đến đòi, hắn cũng không có khả năng cho. Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Nhậm Hưng Châu nói, bước qua thi thể ngươi quá đơn giản. Một lời lãnh ngạo hiện lên tự tin tuyệt đối, Nhậm Hưng Châu dẫu gì cũng là một tên kim đan trung kỳ, đệ nhị cao thủ Côn Lôn, lúc này lại bị khí thế Tiêu Trần hù dọa, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Nhậm tông chủ, hắn nói không ngoa, tuyệt đối không nên bị bề ngoài của hắn lường gạt. Nói không khác khí, thực lực của hắn tuyệt không phải ngươi và ta có thể chống lại, chỉ có thể sử dụng tiên khí tru diệt hắn. Vân Thiên Trường vội vã nhắc nhở, đúng, sử dụng tiên khí, chúng ta còn có phần thắng. Đào Thiên Hành cùng Hàn Chính Dương đều áp chế thương thế đứng lên, hướng về phía Nhậm Hưng Châu gọi, Nhậm tông chủ, mời ra tiên khí. Mời ra tiên khí, tru diệt kẻ trộm này. Bốn tên kim đang Lưu Vân Tông cùng Vô Lượng Tông cũng hô, Nhậm Hưng Châu có chút do dự, lập tức hạ quyết tâm nói, được, chư vị giúp ta, một mình ta không cách nào vận dụng tiên khí. Tiên khí chi uy, lại sao là kim đang nho nhỏ có thể thúc giục, bọn họ ngày thường vận dụng tiên khí, ít nhất cần 4-5 tên kim đang kỳ đồng thời xuất thủ, củng cố phong ấn thì càng là cần ít nhất 10 tên kim đang. Lúc này, vì tru diệt Tiêu Trần tứ tông cao thủ một lần nữa ngưng tụ lực lượng, vận chuyển cho Nhậm Hưng Châu. Nhậm Hưng Châu chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể dâng trào vô hạn, cuồn cuộn không dứt, chấp pháp kỹ, trấn thiên cương, thất bảo lưu ly diệu thiên dương. Một lời nói ra, một vệt thần quang từ trên thân Nhậm Hưng Châu chậm rãi dâng lên, tỏa sáng chói mắt giống như mặt trời, tiên khí chi uy, nhất thời làm toàn bộ Côn Lôn đều chấn động lên.